Một bàn tay khổng lồ như chiếc móng vuốt của chim từ trên trời giáng xuống, uy áp tỏa ra khiến không gian này chấn động không ngừng, linh khí biến thành những sóng khí mạnh mẽ, phát ra âm thanh vang dội, liên tục ép về phía Tiêu Y. Phốc! Ngay khi bàn tay lớn xuất hiện, Tiêu Y liền phun ra một ngụm tiên huyết, nàng như một con búp bê vải bị đè ép, không có chỗ để trốn, lực lượng mạnh mẽ đó bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát nàng thành từng mảnh. Bàn tay lớn đột ngột xuất hiện, hướng thẳng về phía Tiêu Y, muốn đè nát nàng ngay lập tức. Hừ! Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, ai dám ở trước mặt hắn khi dễ sư muội của hắn? Có nghĩ rằng hắn không ở đây sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn như đã phát hiện điều gì, nhận thấy có chuyện phải lo, không một chút chần chừ, lập tức ra tay. Keng, Vô Khâu kiếm rời khỏi vỏ, hoành ngang quét qua, một vòng kiếm quang sắc bén xẹt qua, nhanh chóng chặt đứt bàn tay lớn. Ngay sau đó, kiếm quang tiếp tục xoay chuyển, đánh tan bàn tay này. Linh lực biến hóa thành bàn tay lớn trong nháy mắt tiêu tan. À, một tiếng kinh ngạc vang lên, một lão giả từ trong không gian xuất hiện, nhìn người đến, mặc trường túy như một đứa trẻ bị ức hiếp, muốn khóc. Hắn, Thiên Chi Kiêu Tử, hôm nay suýt chút nữa đã bị đánh chết ở đây, cả đời này, chưa bao giờ hắn bị khi dễ như thế. Một cô gái, hắn còn không đánh lại được, giao nhân, giao người đến, lại còn bị giết ngay trước mặt hắn, giống như đang xem một bộ phim kinh dị, không có ai giúp, hắn không bị đâm chết thì cũng bị hù chết. Mặc trường túy lớn tiếng kêu lên, như thể muốn lao vào ôm lấy người đến. Mạc Hạo trưởng lão, Mạc Hạo, mắt sáng như điện, ánh mắt sắc bén giống như mắt ưng, dõi theo Kế Ngôn. Dù khoảng cách xa xôi, nhưng với thực lực của bọn họ, dù cách ngàn vạn dặm cũng như thể đối diện với nhau. Người, là người giết Mạc Già và Mạc Vĩ sao? Hắn vừa từ xa chạy đến, trước tiên cảm nhận được sự thảm thương của Mạc Trường Túy. Bị người chặt một cánh tay, nguy hiểm tràn ngập. Không nói hai lời, hắn lập tức xuất thủ với Tiêu Y, định giết nàng để cảnh cáo. Vì dù sao luyện hư kỳ xuất trận đều cần phải tạo ra một cảnh tượng rung động lòng người, việc bắt Tiêu Y làm gương sẽ là cách tốt nhất để đe dọa tất cả. Tuy nhiên, khi Kế Ngôn đột ngột ra tay, Mạc Hạo cảm nhận được một sức ép mạnh mẽ. Vì vậy, hắn lập tức cho rằng chính Kế Ngôn là người giết Mạc Giả và Mạc Vĩ. Mạc Trường Túy chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh, nói với Mạc Hạo, Mạc Hạo trưởng lão, là hắn giết hai vị trưởng lão. Mạc Hạo kinh ngạc, tẩu thú tộc nào có hai vị trưởng lão? Tẩu thú tộc và phi cầm tộc hai tộc rất quen thuộc với nhau, những cao thủ đỉnh cao đều được biết đến bởi tất cả mọi người. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn vượt ngoài sự dự đoán của Mạc Hạo. Hắn cười lạnh một tiếng, hừ, tiểu nhân hèn hạ, lén lút liên thủ đánh lén, làm sao xứng là anh hùng. Tiêu Y chạy đến bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, lớn tiếng mắng, lão điểu ngươi mà chim đâu rồi, đánh lén, sư huynh ta giết hai con xỏa điểu, cần phải đánh lén sao? Ngược lại là ngươi, đánh lén một người như ta, tay không trói chim, ngươi có muốn mặt mũi không? Còn nữa, người mặt chim nhỏ quá, không chứa nổi lễ nghĩa và liêm sỉ, chẳng lẽ đều bị ngươi ăn hết thành phân chim rồi sao? Ngươi có cái gì mà chim ở đây mà nó đánh lén? Mà này, ngươi đánh lén cũng chẳng có tác dụng, ném chim tới cực điểm mà còn cười chết người. Lời nói của Tiêu Y khiến Mạc Hạo vừa sững sờ, sau đó giận dữ đến mức toàn thân run rẩy. Thân phận và địa vị của hắn từ trước tới nay chưa ai dám lớn tiếng mắng như vậy. Hắn căm phẫn, gầm lên, đáng chết xúi nhà đầu, tao muốn làm thịt ngươi. Tiêu Y chẳng hề sợ hãi, với tư cách là một luyện hư kỳ, nàng chỉ cần đứng bên cạnh ân cần thăm hỏi sư huynh là đủ. Lão điểu, chờ xem sau này ta sư huynh sẽ rút hết lồng ngươi. Nhị sư huynh, ngươi định xuất thủ sao? Tiêu Y cười tủm tỉm chờ đợi. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng lại nhạt nói, nếu không ngươi đi. Tiêu Y giật mình, tóc dựng đứng lên, nhưng may mắn là Lữ Thiếu Khanh chỉ đùa giỡn một chút rồi quát Kế Ngôn, ngươi tới đây trước đừng đánh chết. Sau đó bay lên không trung, hướng về một phương bay đi. Tiêu Hy cùng ba người nhỏ vội vàng đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh để Mạc Hạo tức đến mức méo mũi. Cái gì gọi là trước đừng đánh chết? Ngươi nghĩ ta là ai? Ngươi nghĩ ta dễ bị khi dễ sao? Mạc Hạo nghiến răng, căm giận vô cùng, nhìn bóng lưng Lữ Thiếu Khanh và hung hăng vung một chưởng về phía đó. Đáng chết, ta chưa từng thấy ai ngông cuồng như thế, ta phải giết ngươi trước. Mạc Hạo là một luyện hư trung kỳ đại lão, ở đâu cũng không ai dám khinh thường hắn. Hôm nay, tại đây, bị một kẻ như vậy coi thường, nếu không chém hắn thành muôn mảnh, lòng hắn không thể tiêu hận. Một tiếng kiếm minh vang lên, thanh âm kiếm sắc như tiếng vạn chìm hót. Mạc Hạo cảm nhận được một luồng khí tức sắc bén từ kiếm quang, làm hắn vội vàng rút tay lại. Nhìn thấy một vòng kiếm quang nhàn nhạt trước mặt mình rồi biến mất, Mạc Hạo trong lòng cảm thấy nghiêm trọng, kiếm quang đáng sợ như vậy. Phía trên, kiếm im ý khiến hắn kinh hoàng, thân thể run rẩy. Ở xa xa, Kế Ngôn lên tiếng, đối thủ của ngươi là ta, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Mạc Hạo chăm chăm nhìn Kế Ngôn, trong lòng tràn đầy cảnh giác, yêu giới, sao lại có thể xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Nhưng hắn vẫn quyết tâm trong lòng, ánh mắt lóe lên sát khí. Hừ, không biết trời cao đất rộng, hy vọng ngươi đừng hối hận. Nói xong, Mạc Hạo lạnh lùng ra tay, tay phải vung lên, không gian xung quanh như bị nắm chặt lại, áp lực mạnh mẽ không ngừng đè ép, một cơn cuồng bạo phong bạo liền xuất hiện, thổi mạnh đến khắp nơi, không gian bỗng nhiên xuất hiện những gợn sóng kỳ lạ, như những nếp gấp bất quy tắc lan tỏa theo những chấn động của không gian. Khi Mạc Trường Túy nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, hắn vô cùng hưng phấn, quát lên, đừng có cản rỡ, hỗn đản đừng có so sánh Hạo trưởng lão với Mạc Già và Mạc Vĩ, hai vị trưởng lão đó mạnh hơn nhiều. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên bao phủ xuống, trong bóng tối, một bóng ma khổng lồ xuất hiện, ẩn chứa vô số sát khí, cùng với đó là cơn cuồng phong cuốn đến, như những con rắn độc đang lao đến, không ngừng tấn công Kề Ngôn. Ầm ầm, tiếng động lớn vang lên, hết sức kinh hoàng, Hổ Yên và những người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Luyện hư trung kỳ mạnh mẽ hơn nhiều so với luyện hư sơ kỳ, liệu Kề Ngôn có thể chống lại được không? Ngay khi trong lòng Hổ Yên và mọi người đang lo lắng, một vòng quang mang bỗng nhiên sáng lên từ trong bóng tối, như một tia sáng xé rách màn đêm, chói lóa và rực rỡ. Bóng ma che khuất bầu trời, bỗng nhiên tỏa sáng, một thần long màu trắng bạc phóng vút lên trời cao. Ánh sáng rực rỡ, kiếm ý mạnh mẽ, dễ dàng phá tan bóng tối. Thần long vươn lên, như thể bay vòng quanh cửu thiên, màu sắc bạc lấp lánh trên lân giáp. Một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tỏa, giống như long uy cuồn cuộn. Mọi người kinh ngạc, kiếm ý có thể đạt đến mức này sao? Nếu không tận mắt chứng kiến, họ sẽ nghĩ rằng thần long thật sự đã tái sinh. Mạc Hạo cũng nghiêm mặt, không ngừng cảm thấy áp lực. Loại kiếm ý này, ngay cả trong toàn bộ yêu giới, cũng chẳng có ai sánh được. Mạc Hạo lại quát lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Đáp lại hẳn là một tiếng long ngâm vang dội. Thần long ngửa mặt lên trời gầm thét. Giống, tiếng thét đó vang dội như tiếng sắt thép va chạm, giống như vô số kiếm ý đang giao thoa và chạm lẫn nhau. Bầu trời và mặt đất như biến thành một thế giới kiếm ý. Sau tiếng long ngâm, thần long bãi vĩ xoay vòng rồi lao thẳng xuống Mạc Hạo. Mạc Hạo sắc mặt thay đổi, áp lực đột ngột tăng vọt, đáng chết. Trong tầm mắt của hắn, dường như tất cả kiếm ý đều hướng về phía hắn. Mạc Hạo gầm lên giận dữ, thân hình bỗng lớn lên, hóa thành một con quạ đen khổng lồ bay vút lên trời. Cánh quạ đập mạnh, khiến mặt đất rung chuyển, cuồng phong nổi lên như bão. Hô, vô số cơn cuồng phong tụ lại, hóa thành một phong long lao lên trời. Phi cầm tộc nổi tiếng với khả năng điều khiển gió, Mạc Hạo điều khiển phong long, tạo ra một sinh vật sống động, đuôi rồng nhẹ nhàng quét qua, tạo thành một cơn gió lớn cuốn lấy thần long màu bạc vào trong đó. Phong long không vào trong cơn cuồng phong, mà có ý định kéo thần long vào trong phạm vi của mình. Mạc Hạo thấy vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng lại một tiếng long ngâm vang lên, gió lốc chia năm xẻ bảy, tan biến trong không trung. Mọi người nhìn thấy, phong long do Mạc Hạo điều khiển đã bị rách nát, không còn hình dáng gì, còn thần long do Kề Ngôn tạo ra, vẫn giữ vững uy phong, lực lượng hùng mạnh. Mạc Hạo tái mặt, phun ra một ngụm tiên huyết, thần long màu bạc không hề giảm tốc độ, xuyên qua phong long, lao thẳng vào Mạc Hạo. Mạc Hạo thấy tình thế nguy cấp, sắc mặt không còn nụ cười nữa, hắn vỗ cánh, biến thành một tia chớp đen xuyên qua bầu trời. Tuy nhiên, thần long đuổi theo không kém phần nhanh chóng, cuối cùng, kiếm ý hóa thành thần long đã đuổi kịp Mạc Hạo. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, rồi tiếng hét thảm, a a a, mọi người chứng kiến cảnh Mạc Hạo bị thần long đuổi kịp, hung hăng cắn vào cánh. Máu tươi văng ra, lồng vũ đen bay tứ tung, oanh. Mạc Hạo không thể duy trì hình dáng phi hành, rơi xuống như một chiếc máy bay mất lái, đâm vào một ngọn núi, sâu sắc rơi vào trong đó. Cái này, Mạc Trường Tuy suýt bị dọa chết. Đây chính là một trong những trưởng lão mạnh nhất của Mạc Nha tộc, trong những năm gần đây càng ngày càng mạnh mẽ. Tại sao lại ra kết quả như vậy? Hắn tưởng rằng Kế Ngôn chỉ là đánh bại địch nhân một cách đơn giản, chứ không phải bị địch nhân đánh bại như thế. Hồ Yên và những người khác cũng bị dọa choáng váng. Kế Ngôn mạnh như vậy sao? Vương Cảnh Sơ bị một kiếm của hắn chém thành hai khúc. Lúc đó họ còn nghĩ rằng Vương Cảnh Sơ đã chủ quan, như bây giờ nhìn lại, Vương Cảnh Sơ chắc chắn không chủ quan, mà là Kế Ngôn đã cố tình lưu lại tay. Kế Ngôn không dừng lại, tiếp tục xuất kiếm, kiếm quang bao phủ mặt đất, một ngọn núi ngay lập tức bị phá tan, cây cối, hoa cỏ, đất đá đều bị xé nát, biến thành hư không. Đáng chết, Mạc Hạo hét lớn, từ trong kiếm quang lao ra, hắn tỏa ra một lớp sáng màu xanh đậm, ngăn chặn được kiếm ý của Kế Ngôn, nhưng vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Mạc Hạo trông có vẻ hơi chật vật, tay phải dính đầy máu, vết thương là do bị thần long cắn. Mạc Hạo căm phẫn tột độ, hình dáng trở nên dữ tợn, hắn hét lớn, đừng có kiêu ngạo, vừa rồi chỉ là ta sơ suất một chút, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Giết! Mạc Hạo lại lao về phía Kế Ngôn. Sau khi lĩnh hội được sức mạnh đáng sợ của Kế Ngôn, Mạc Hạo không còn dám chủ quan nữa, Hắn toàn tâm toàn ý tham gia chiến đấu, xuất ra toàn bộ sức lực của mình. Cảnh giới của Mạc Hạo thực sự mạnh hơn Kế Ngôn, và khi hắn dùng toàn lực, hắn chiếm được thế thượng phong. Cuồng phong gào thét, dưới sự điều khiển của hắn, gió lốc tràn ngập khắp nơi, xé rách không gian, gào thét dữ dội, tạo thành phong bạo trên không trung và liên tục tấn công Kế Ngôn. Đồng thời dưới sự thao túng của hắn, những cơn gió như những sát thủ ẩn nấp tấn công Kế Ngôn từ những hướng không thể ngờ tới. Kế Ngôn đối mặt với vô vàn gió bão tấn công, chỉ phản kháng một vài lần rồi đứng yên, cầm kiếm mà không núp ních. Gió bão cứ thế cuốn lấy hắn, nhanh chóng bao phủ như một chiếc thuyền nhỏ bị nuốt chửng trong cơn mưa to gió lớn. Hắn muốn làm gì? Vương Sĩ lắp bắp. Chỗ đó giờ đã thành một thế giới gió bão. Những người như hắn, ở cảnh giới hóa thần, nếu xông vào chỉ có thể bị xé nát trong nháy mắt. Hắn muốn làm gì? Nguyên Tuần không kiềm chế được, suy đoán, chẳng lẽ hắn không coi Mạc Hạo vào mắt sao? Không thể nào. Hồ Yên kiên quyết lắc đầu. Hắn dù mạnh mẽ, nhưng Mạc Hạo còn mạnh hơn hắn. Nếu hắn dám khinh thường, chỉ có thể chờ chết. Mạc Hạo dù sao cũng là người tu luyện đến tầng thứ 6 của cảnh giới luyện hư trung kỳ, chỉ một bước nữa là có thể tiến vào hậu kỳ, thực lực rất mạnh. Đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình, không ai dám xem nhẹ. Tuy nhiên, Kế Ngôn lại có thái độ khác thường, dường như đã từ bỏ việc phản kháng. Cử động này, không thể nghi ngờ, đã là Mạc Trường Tùy lấy lại sự tự tin, và bật cười ha ha, ha ha, ha ha. Muốn chết, hắn nói, giọng nói mang theo âm hưởng lạnh lẽo, coi là Mạc Hạo trưởng lão dễ dàng bị khi dễ sao, người sẽ bị phong bạo xé thành từng mảnh. Mạc Hạo cũng ánh mắt lạnh lùng, nhìn thấy Kế Ngôn không phản kháng, hắn lại càng gia tăng lực lượng. Cơn phong bạo trở nên càng thêm cuồng bạo, dường như có thể xé nát cả thiên địa. Nhưng rất nhanh, Mạc Hạo cảm nhận được điều gì đó bất thường. Hắn khẽ động tâm trí, phong bạo như thể đã nghe lệnh, lộ ra một khe hở. Khi nhìn thấy Kế Ngôn vẫn đứng yên, không nhúc nhích, không một sợi tóc nào bị tổn hại, Mạc Hạo không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Lĩnh vực, nhìn xem Kế Ngôn, bên cạnh người hắn, không gian trống vắng rộng hơn 10 trượng. Ngoài kia, cơn gió bão thét gào, gió lạnh thấu xương, không gian bị sức mạnh khổng lồ mà bị vạn vẹo. Cơn bão không ngừng tấn công vào Kế Ngôn, nhưng không thể lại gần được thân hình hắn. Trong phạm vi hơn 10 trượng quanh người hắn, gió bão sẽ bị hút vào và biến mất, không phải là bị thổi tan, mà là hoàn toàn biến mất, như thể bị nuốt chửng, giống như bị chôn vùi bởi một lực lượng vô hình. Kế Ngôn đứng yên như một tảng đá ngầm, mặc cho cơn bão ngoài kia cuồng nộ, hắn không núp ních. Không gian quanh hắn tràn ngập một kiếm ý đáng sợ, dù ở xa ngàn vạn mét, mọi người vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, tăm tối tỏa ra từ hắn. Vương Sĩ run rẩy, cảm thấy da đầu tê dại, miệng lắp bắp, hắn, lĩnh vực của hắn mạnh đến vậy sao? Chỉ với lĩnh vực của mình, Kế Ngôn đã ngăn cản được một tu sĩ luyện hư trung kỳ, tầng 6, đang điên cuồng tấn công. Hầu Yên và Nguyên Tuần cũng kinh ngạc đến mức không biết phải làm sao, quá mạnh mẽ. Còn Ma Thuấn bên cạnh, vì run rẩy mà đứng không vững, gần như quỳ xuống đất, giống như hồ tuyết, không thể làm gì ngoài việc cúi đầu tỏ lòng kính sợ. Xa xa, Mạc Trường Túy, trái tim nhỏ bé đập loạn nhịp vì sợ hãi. Đây là trưởng lão của một tộc khác, thực lực chí ít xếp vào hàng top 4, dù Mạc Hạo có tấn công toàn lực, gần như phá nát cả trời đất, cũng không thể gây ra chút tổn thương nào cho Kế Ngôn. Mạc Hạo nghi ngờ mình đang nằm mơ. Không thể nào, thế giới yêu quái sao lại có hai sư huynh đệ đáng sợ đến vậy? Mạc Hạo đã hoàn toàn lặng im, cảm thấy bất lực, hắn không thể tin vào mắt mình. Cả khi tấn công hết sức, đánh đến mức một người cùng cảnh giới còn phải chết hoặc trọng thương, Kế Ngôn lại không hề hấn gì. Kế Ngôn đối diện với ánh mắt của Mạc Hạo, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, hắn tưởng rằng khi yêu thú ra sân, sẽ càng mạnh mẽ hơn, ai ngờ thực lực lại chỉ có vậy. Sư đệ của hắn nói không sai, những năm qua, những người đột phá mới này thực lực đều chẳng ra sao, không phải là không mạnh, nhưng cũng chẳng có gì đáng chú ý. Nghĩ vậy, Kế Ngôn quay đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ, chỉ có hai người kia mới thật sự có chút đáng giá. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn Mạc Hạo, khiến hắn cảm nhận được rõ ràng sự khinh miệt. Mạc Hạo tức giận, hai mắt đỏ lên như muốn thiêu đốt, căm hận gào lên, tiểu tử đừng có kiêu ngạo, chỉ là lĩnh vực thôi, ta cũng có. Kế Ngôn nghe vậy, thu lại ánh mắt, trong lòng có chút hứng thú. Ông, Vô Khâu kiếm chỉ vào Mạc Hạo, ra hiệu rõ ràng, để hắn dùng hết thực lực. Mạc Hạo lại một lần nữa gầm thét, tâm thần khẽ động, không gian xung quanh như tạo thành một lớp sóng, nhanh chóng lan ra bốn phía. Trăm dặm, vạn dặm, lĩnh vực của hắn nhanh chóng bao phủ cả Hồ Yên và những người xung quanh. Cơn gió lạnh buốt thổi qua, từng cơn hàn phong gào thét, rét lạnh thấu xương, như thể có thể làm đông cứng cả linh hồn con người. Hồ Yên và những người khác, thậm chí Mạc Trường Túy, toàn thân đều run rẩy. Ở trong phạm vi của luyện hư kỳ, họ cảm giác như những con sâu kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thế giới này giẫm nát dưới chân. Tuy nhiên, Mạc Hạo không lo lắng về mấy con sâu kiến đó, ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào Kế Ngôn. Chỉ khi nào chém Kế Ngôn thành muôn mảnh, hắn mới có thể tiếp tục lăn lộn trong yêu giới. Hô, cuồng phong gào thét, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương, không khí đầy những bông tuyết nhỏ, lấp lánh đẹp mắt, nhưng lại tràn đầy sát khí chí mạng, bành, bành. Bên cạnh Kế Ngôn, vô số vụ nổ xảy ra, ầm ầm nổ vang, che kín thân thể Kế Ngôn. Trong phạm vi của Mạc Hạo, công kích của hắn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, đồng thời có thêm những hình thức công kích khác. Những vụ nổ đó kèm theo luồng hàn khí thấu xương, xuyên qua lĩnh vực của Kế Ngôn, trực tiếp thấu vào thân thể hắn. Kế Ngôn cảm giác thân thể mình trở nên cứng ngắc, và cảm giác cứng ngắc đó càng lúc càng tăng lên, dù có dùng linh lực ngăn cản, cũng không thể làm gì được. Hàn khí lan vào trong cơ thể, khiến cả thân thể lẫn suy nghĩ của hắn đều bị đông cứng. Nếu tiếp tục như vậy, không chỉ thân thể không thể cử động, mà ý thức cũng sẽ bị đóng băng. Kế Ngôn trong lòng hơi ngạc nhiên, phải công nhận Mạc Hạo quả thực có chút bản lĩnh. Nếu là thường nhân ở đây, sẽ dễ dàng thất bại ngay. Nhưng tiếc là đối thủ của ngươi là ta. Kế Ngôn bình thản, trong lòng không vui không buồn. Đối với một đối thủ như Mạc Hạo, hắn còn chưa đủ để khiến mình phải phấn khích. Kế Ngôn không chú ý đến không gian xung quanh, nơi đang phát ra nhiệt độ lạnh lẽo. Vô Khâu kiếm từ từ được rút ra. Trong khoảnh khắc, những vụ nổ và cơn cuồng phong đều biến mất, như thể cả thiên địa trở lại nguyên thủy, chỉ còn một sợi kiếm quang lóe lên, kinh thiên động địa, thiên địa cũng vì vậy mà rung chuyển. Phốc, Hồ Tuyết, người có thực lực yếu nhất, phun ra một ngụm tiên huyết, ngã ngửa ra phía sau. May mắn là Hồ Yên đã kịp thời ra tay cứu hắn, nếu không, hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn. Còn Hồ Yên, Vương Sĩ và những người khác, khi chứng kiến cú kiếm đó, sắc mặt họ đều thay đổi. Điều này, cú kiếm này còn kinh khủng hơn gấp 10 lần so với cú kiếm mà Kế Ngôn đã bổ xuống Vương Cảnh Sơ trước đó. Lưỡi kiếm phát ra khí tức phong mang, khiến mọi người cảm thấy như có gai nhọn sau lưng. Phốc, phốc, không gian xung quanh dường như bị cắt đứt. Cả thiên địa như bị lưỡi kiếm phong mang chém ra từng mảnh, thật là không thể tìm thấy. Hồ Yên và những người khác thậm chí cảm thấy mình bị cắt thành vô số mảnh, rồi rụng xuống đất. Đối diện với cú kiếm đó, Mạc Hạo hét lên, đại đạo quy tắc. Không, không thể nào. Mạc Hạo hét lên một tiếng, rồi lập tức hóa thân trở lại bản thể, quay người chạy trốn. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện màu đen biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng mà, một kiếm của Kế Ngôn tựa như vượt qua cả thiên địa, xuyên qua thời không, dù Mạc Hạo có chạy xa đến ngàn vạn dặm, cũng không thể thoát khỏi một kiếm này. Phốc, một tiếng hét thảm vang lên, thân thể khổng lồ của Mạc Hạo bị chia cắt thành từng mảnh nhỏ, hóa thành vô số phân tử, một luồng sức mạnh huyền bí cũng tan biến. Và từ xa xôi trong Phượng Thành lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết, bi thương. Mạc Hạo đã chết, một tu sĩ luyện hư kỳ lại đã bỏ mạng. Hồ Yên và những người khác không khỏi hãi hùng, nhưng trong lòng họ lại không kìm được sự đồng cảm với Mạc Hạo. Đồng thời, họ cũng thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa từng bị Tiêu Y mắng. Tất cả những người từng bị Tiêu Y mắng đều đã chết. Hiện tại, Mạc Hạo cũng đã chết vì lý do đó. Sau này, họ quyết định không bao giờ dám trêu chọc cô gái kia, tuyệt đối không để mình bị cô ấy mắng. Lữ Thiếu Khanh nhận ra Mạc Hạo đã chết, không nhịn được mà mắng, thật là kẻ không biết nghe lời. Tiêu Y cõng Tiểu Hắc, đi theo Tiểu Bạch, tựa như đang theo đuôi Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt nàng sáng lên, tò mò như một đứa trẻ, chăm chú quan sát mọi động tác của Lữ Thiếu Khanh. Hôm nay, hành động của Lữ Thiếu Khanh có vẻ khác thường, Tiêu Y biết rằng, chắc chắn hắn đã phát hiện ra điều gì đó, Lữ Thiếu Khanh sẽ không đột ngột rời khỏi chiến trường, nếu không có lý do. Mạc nhà tộc đã làm hại Tiểu Hồng và hắn đã đưa tên họ vào danh sách phải chết. Nhưng tại sao Lữ Thiếu Khanh lại quyết định ra tay? Tại sao Mạc Già và Mạc Vĩ lại chết? Có phải vì Lữ Thiếu Khanh muốn giết cả tộc Mạc nhà không? Thế nhưng, Lữ Thiếu Khanh lại bỏ qua Mạc Hạo và Mạc Trường Tùy, trực tiếp đi về phía này. Tiêu Y đi theo tới đây, nghe thấy Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, cuối cùng nàng cũng có cơ hội lên tiếng. Nhị sư huynh, sao vậy? Có phát hiện gì sao? Chỗ này có gì lạ không? Có nguy hiểm không? Tiêu Y nhanh chóng hỏi liên tiếp mấy câu, vội vàng tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh, mong muốn biết rõ tình hình. Lữ Thiếu Khanh không trả lời, chỉ nhìn xa xăm rồi đột nhiên vung tay phải lên, như thể phủi đi lớp bụi che phủ chân tướng. Đột nhiên, cảnh vật trước mắt Tiêu Y thay đổi, nàng thấy xuất hiện vô số sợi dây nhỏ màu đen, lùng lẳng như mạng nhện, bao phủ toàn bộ không gian. Tiêu Y lập tức nhận ra, Tiểu Bạch cũng giật mình, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong đầu. Tiểu Hắc thì tò mò quan sát, rồi giơ tay muốn bắt lấy một sợi dây, nhưng lại phát hiện nó như hư ảo, xuyên qua được. Tiêu Y thử đưa tay chạm vào, nhưng không cảm nhận được gì. Nó như không khí, xuyên qua mà không có chút kháng cự. Nhị sư huynh, đây là huyễn tượng sao? Tiêu Y nhìn quanh, toàn bộ không gian đều tràn ngập những sợi dây nhỏ ấy. Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng, đây là trận pháp. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng là trận pháp. đây đều là trận pháp, trận pháp. Tiêu Y tròn mắt, càng cảm thấy ngạc nhiên, nhìn quanh, nàng không thể thấy được điểm kết thúc của nó. Nếu đây thật sự là trận pháp thì trận pháp này lớn đến mức nào? Chắc là, ai đã làm ra nó? Tiêu Y nuốt nước miếng hỏi, đại trận này có tác dụng gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía sau họ, Tiêu Y theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy những sợi dây nhỏ màu đen phía sau bỗng nhiên phát sáng, từ xa tiến lại gần, rồi dần dần biến mất vào phía xa. Ánh sáng không quá chói mắt, nhưng lại rất nổi bật trên nền các sợi dây đen. Đó là gì vậy? Tiêu Y hỏi lần nữa, không cảm thấy có mối nguy hiểm nào. Không có nguy hiểm à? Làm gì có? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt. Lữ Thiếu Khanh không khách khí mắng, chính mình phải dụng tâm cảm thụ. Nếu cảm giác không chịu được thì cút về theo cái đám không nghe lời kia đi. Tiêu Y rụt cổ lại, vội vàng tập trung tinh thần để cảm thụ. Sau khi ổn định tâm trí, Tiêu Y bắt đầu dùng thần thức quét xung quanh, phủ lấy những sợi dây nhỏ, tinh tế cảm nhận khí tức trên chúng. Rất nhanh, Tiêu Y nhận ra rằng quang mang trên đó thực chất là năng lượng tinh thuần, tinh khiết đến mức không thể tinh khiết hơn được nữa. Cùng lúc đó, trong lòng nàng bỗng sinh ra một sự ngộ ra. Đây có phải là năng lượng của lão điểu kia không? Tiêu Y hỏi, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, đại sư huynh đã giết hắn, nhưng năng lượng của hắn đã bị truyền tống đi xa, có lẽ là bị vật gì đó hấp thu rồi rơi đi. Luyện hư kỳ, ngay cả lông tóc cũng chứa đựng năng lượng mạnh mẽ, huống chi là một cơ thể đầy huyết nhục, những tồn tại như luyện hư kỳ này, bản thân họ chứa đựng một lượng năng lượng khổng lồ. Những năng lượng này thực ra là năng lượng được cướp đoạt từ giữa thiên địa, vừa tinh thuần lại vừa mạnh mẽ, đó chính là căn bản của tu luyện. Dù bị đánh bại, năng lượng này sẽ từ từ tiêu tán và cuối cùng trở về thiên địa. Tiêu Y trừng mắt, khó tin nhìn những tia sáng nhỏ bé xung quanh. Là ai? Lữ Thiếu Khanh im lặng một lúc, rồi đáp, ngu xuẩn, sao ta biết được là ai? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn về phía xa, nơi mà năng lượng đã bị truyền tống đi và dần biến mất khỏi tầm mắt. Nhìn kỹ, hắn cảm thấy như có một con quái thú đang nuốt chửng những năng lượng này. Vậy nên, nhị sư huynh, người phát hiện có điều không ổn mới khiến đại sư huynh không muốn giết lão điểu ngay lập tức. Tiêu Y hỏi, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ánh mắt hướng về phía Thành Kỳ, nói, xem ra lần này Phi Cầm tộc đánh lén tẩu thú tộc không chỉ đơn giản là ân oán giữa hai tộc như vậy. Đằng sau có một bàn tay lớn điều khiển, Phi Cầm tộc và tẩu thú tộc chỉ là quân cờ mà thôi. Suốt cuộc là ai mới có thể kéo dài tình huống này? Tiêu Y cảm thấy đầu óc tê dại. Đây rõ ràng là một bàn tay đen tối, đang điều khiển hai tộc để chơi đùa trong tay. Để Phi Cầm tộc và tẩu thú tộc đấu đá với nhau, trong khi chính nó lại lặng lẽ hấp thụ năng lượng của họ. Đây không phải là huyết tế, nhưng cũng chẳng khác gì huyết tế. Tiêu Y mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong lòng lại càng thêm tò mò, loại tồn tại này rốt cuộc là gì? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta cũng không rõ, nhưng ta biết rõ rằng loại tồn tại này vô cùng đáng sợ. Thật phiền phức, nếu không phải vì sư phụ và xóa điều, thì đánh chết ta cũng không muốn tới. Lữ Thiếu Khanh thở dài, trời sinh mệnh bận rộn, bao giờ mới được yên ổn ngủ trong nhà với linh thạch đây? Sau khi hết khiếp sợ, Tiêu Y lại trở nên hứng thú. Nhị sư huynh, người có muốn đi tìm ra người đứng sau màn này để giết hắn, giải cứu Phi Cầm tộc và tẩu thú tộc không? Không cứu nổi. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn sư muội, rồi thuận miệng nói. À, đúng rồi, ta muốn làm hòa bình sứ giả, ta muốn mang đến hòa bình cho yêu giới, ta muốn đối đầu với kẻ đứng sau màn điều khiển, ta phải dùng tính mạng của mình để bảo vệ yêu giới, dùng sinh mạng của mình để giữ gìn hòa bình cho yêu giới. Tiêu Y nghe xong, lập tức hiểu rằng nhị sư huynh chỉ đang nói giỡn. Nàng lê lè lưỡi, nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhị sư huynh là ai cơ chứ? Làm sao có thể vì yêu giới mà hy sinh tính mạng? Dựa vào tính cách của nhị sư huynh, ngay cả Phi Cầm tộc và tẩu thú tộc chết sạch, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Tiêu Y vội vàng cười gượng, nói hắc hắc, nhị sư huynh, ta và ngươi chỉ đùa một chút thôi, đừng làm vậy mà. Mặc dù có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng Tiêu Y đánh chết cũng không muốn quay về đi theo kế ngôn. Đi theo đại sư huynh làm sao có thể so với đi theo nhị sư huynh? Thật sự đã nhẹ rồi, kích thích vô cùng. Sai rồi, câu này không nên nói về đại sư huynh. Thật là sai, sai quá. Tiêu Y cười khẽ, nhị sư huynh, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trở về, trở về. Lữ Thiếu Khanh khó chịu phất tay, ta đang lo liệu việc giữ gìn hòa bình thiên hạ, không muốn mang theo người vướng víu. Đừng mà, nhị sư huynh. Tiêu Y thấy vậy, lập tức kéo tay áo Lữ Thiếu Khanh, làm bộ nũng nịu, dù không cần nhưng vẫn muốn thử, biết đâu sẽ có ích. Lữ Thiếu Khanh một tay vung lên, Tiêu Y không tránh mà để mặc Lữ Thiếu Khanh vỗ mạnh lên mu bàn tay. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, nói, ngu xuẩn, đừng có giữ trong đầu những ý nghĩ ngớ ngẩn. Làm người tốt thì trước hết phải xem xét khả năng của mình, nếu không có khả năng thì đừng có làm cho cười. Tiêu Y lập tức gật đầu, vẻ mặt nhu mì nghe lời. Dạ dạ, nhị sư huynh nói rất đúng, ta hiểu rồi, tất cả đều vì nàng muốn nhị sư huynh giữ lại mình. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ nói một câu, được rồi trở về đi. Tiêu Y trợn tròn mắt, không ngờ kịch bản lại như thế này. Nàng đã giả bộ ngoan ngoãn như một đứa trẻ, nhị sư huynh không nên đuổi nàng đi. Nhị sư huynh, đừng đùa, ta không muốn về đâu. Tiêu Y lắc đầu, vẻ mặt không vui, nói đùa như vậy sao có thể để nàng quay về được. Quay về rồi sẽ phải đối mặt với ai, nàng đâu biết rõ. Dù là Lữ Thiếu Khanh có nói cho nàng, nhưng cũng không nhìn thấy tận mắt, nàng không muốn biết. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nghiêm túc nói, ai đùa với ngươi chứ, trở về ngay, ngăn đại sư huynh lại, để hắn kiểm soát mấy con mèo, chó, đừng để bọn chúng theo chúng ta. Tiêu Y hiểu nhưng vẫn có chút thắc mắc, nhị sư huynh, ngươi không muốn bọn họ biết vì sao sao, để họ đánh mất trí óc, chết bớt đi, vậy mới tốt. Lại nói, nếu bọn chúng sống lâu quá, thực lực sẽ yếu dần đi, vậy đến lúc ta diệt cẩu tộc và Mạc Nha tộc thì làm sao? Tiêu Y trong lòng thầm nghĩ về cẩu tộc và Mạc Nha tộc, cảm thấy hơi thương xót cho chúng. Vì đắc tội với nhị sư huynh, bọn chúng sẽ gặp phải vận xui. Mặc dù vậy, Tiêu Y vẫn không muốn quay về. Nàng kéo Tiểu Bạch lại, để Tiểu Bạch về đi, hắn là linh sủng của đại sư huynh mà. Tiểu Bạch không biết làm gì, chỉ đứng yên. Ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu. Tiêu Y chưa kịp hỏi nguyên do, thì từ xa, Kế Ngôn và nhóm người của hắn đã xuất hiện. Hồ Yên, Hồ Tuyết, Vương Sĩ và Nguyên Tuần, cùng với Ma Thuấn, tất cả đều đi theo sau, im lặng không dám lên tiếng. Có phát hiện gì không? Kế Ngôn đi đến, tò mò quan sát xung quanh, nhưng chẳng thấy gì lạ. Sau khi quan sát xong, hắn mới nhận ra ánh mắt khó chịu của Lữ Thiếu Khanh đang nhìn mình chằm chằm. Kế Ngôn trong lòng nghĩ, liệu mình có thiếu linh thạch gì không? Nhưng rồi lại tự nhủ, dù có thiếu thì cũng chẳng sao. Cuối cùng, hắn lại lùng hỏi, có vấn đề gì sao? Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, nói, ta đã bảo ngươi đừng đánh chết hắn, sao ngươi cứ như gió thổi bên tai ta vậy? Ra tay hơi nặng quá, ai bảo hắn không chịu nổi? Kế Ngôn nhún vai, không quan tâm mà nói, chết thì chết, có gì to tát đâu. Lữ Thiếu Khanh tức giận, mắng, cạn bã, ngươi là cạn bã, thật sự muốn đánh chết ngươi. Ngươi có biết ngươi làm vậy chẳng phải đang vừa lòng người khác sao? Kế Ngôn ngạc nhiên hỏi, người nào? Kế Ngôn không hiểu, Tiêu Y thì thầm vào tai Kế Ngôn, đại sư huynh có kẻ đứng sau màn, là hắc thủ. Kế Ngôn nghe xong, lập tức có chút hứng thú, nếu là người đứng sau màn thì thực lực chắc chắn rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh bảo hắn nương tay, nhưng hắn đã quên mất, nên trong chuyện này hắn cũng có phần sai. Vì vậy, Kế Ngôn quyết định dùng hành động để chuộc lỗi, khi gặp phải kẻ đứng sau màn, ta sẽ đối phó. Đối phó mới lông gà, Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, khi gặp phải thì chạy càng nhanh càng tốt, người nào đi đối phó kẻ đấy, đừng có mà bịa chuyện. Kế Ngôn cười lại, không ngừng mỉa mai, đừng có mà nói quá. Vậy thì sao? Lữ Thiếu Khanh hùng hổ đáp, ta chính là nói vậy đó, ngươi thổi gì, chỉ có thể là ngươi đi, nếu là ta, họ sẽ quay lại ghi lỗi. Kế Ngôn đáp lại. Tiêu Y đứng bên cạnh trợn mắt, nhị sư huynh đúng là có tài năng xử lý mọi tình huống. Hồ Yên và những người khác đứng bên cạnh như những người ngoài cuộc, không hòa vào cuộc trò chuyện của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Khi cả nhóm tiếp tục nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh không phản ứng gì với họ, nhưng họ không dám phàn nàn. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã thể hiện được thực lực của mình. Trong thế giới này, người mạnh thì được tôn trọng, dù họ phải đứng ở đó 3 ngày 3 đêm cũng không dám cằn nhằn. Họ đứng yên lắng nghe cuộc trò chuyện của Lữ Thiếu Khanh và nhóm người kia. Cuối cùng, Hồ Yên không nhịn được sự tò mò trong lòng, bèn mở miệng hỏi, có kẻ đứng sau màn hắc thủ là ai? Là ai vậy? Có thể khiến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thảo luận về hắc thủ, điều đó hẳn phải rất đáng sợ. Hồ Yên rất thông minh và nhanh chóng nghĩ ra một điều, liệu có phải cuộc chiến giữa phi cầm tộc và tàu thú tộc không phải vì Ma Thuấn, mà là vì muốn thống nhất yêu giới? Hồ Yên dường như cảm nhận được một âm mưu đang rình rập. Lữ Thiếu Khanh quay lại, nói một cách nghiêm túc, không có chuyện gì, ngươi nghe ở đâu ra vậy? Hồ Yên im lặng, cô biết rõ bọn họ đã nói gì, chỉ là không muốn thừa nhận. Được rồi, mọi người tách ra, các ngươi đi cứu Kỳ Thành, còn chúng ta đi tìm chim của ta, chúng ta tạm biệt nhau thôi. Lữ Thiếu Khanh nói, rồi quay lại nhìn Ma Thuấn, tiểu tử, lần này coi như ta nể mặt, tạm tha cho ngươi, chờ ta tìm được con chim của ta rồi, hỏi rõ ràng mọi chuyện, nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ nhổ hết lông của ngươi, từng sợi một. Ma Thuấn choáng váng, rồi vội vàng khom người thật sâu trước Lữ Thiếu Khanh, công tử, hiện giờ ta còn có thể trở về đâu, Mạc Trường Túy chạy về, ta về đó chắc chắn sẽ bị coi là gian tế. Ma Thuấn cảm thấy mình như đã lên thuyền giặc, mà giờ muốn xuống cũng không được. Lữ Thiếu Khanh không hề thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn qua Kế Ngôn, ngươi không giết hắn sao? Kế Ngôn trả lời một cách chi tiết, bắt nạt hắn không có ý nghĩa gì. Lữ Thiếu Khanh tức giận, rút kiếm ra, quát, mẹ nó, sao còn mang những thứ vướng víu này đến đây? Ta sẽ chém chết ngươi, ta sợ ngươi à? Hai người lập tức lao vào nhau, cứng rắn đối đầu, thanh kiếm vung lên, cả hai cùng nhau chém giết. Giống, hư, trên bầu trời một con thần long và một con phượng hoàng đang kịch liệt va chạm, kiếm quang lóe sáng, kiếm ý bùng nổ, hai cỗ kiếm ý không ngừng va chạm vào nhau, khiến cả thiên địa rung chuyển, như thể tận thế đang đến gần, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hồ Yên và nhóm người đi cùng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã biến mất khỏi tầm mắt họ, chỉ còn lại kiếm ý đáng sợ, một cỗ kiếm ý mang theo phòng mang mãnh liệt, như thể là thứ sắc bé nhất trên thế gian. Một cỗ kiếm ý khác thì bạo liệt và hung ác, giống như là tính cách táo bạo nhất của một con thú hung dữ. Hai cỗ kiếm ý va chạm mạnh mẽ, khiến Hồ Yên và nhóm người cảm thấy như thể họ đang hít phải không khí nặng nề. Ngay cả làn da cũng cảm nhận được sự sắc bén như thể bị cắt đứt. Cái này là đánh nhau sao? Hồ Tuyết lấp bắp hỏi, nhìn qua Tiêu Y, cảm nhận được sóng dao động. Tất cả mọi người đều hiểu rằng hai bên đang thực sự đánh nhau, chứ không phải chỉ là một cuộc đấu luyện bình thường. Hồ Yên và nhóm người cũng nhìn qua Tiêu Y. Dù các sư huynh đệ thường xuyên luận bàn, nhưng chưa bao giờ họ thấy một cuộc đấu mà chỉ vì một câu không hợp đã đánh nhau ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Tiêu Y rất bình tĩnh, đáp, yên tâm đi, đây là hiện tượng bình thường thôi. Hai vị sư huynh có thể nhẫn nhịn không đánh nhau suốt quãng đường đã là rất hiếm. Lần này, đại sư huynh biết rõ thực lực của nhị sư huynh đã tăng lên, giống như củi khô gặp lửa, còn ai nhịn nổi nữa. Tình huống này, tình yêu và sự xung đột cứ như thế mà xảy ra thôi. Tiêu Y nói với mọi người, cứ xem kịch đi. Nhưng dù có nhìn mãi, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn càng đánh càng xa, sóng dao động cũng dần dần biến mất. Tiêu Y thầm nghĩ, nhìn bọn họ chắc sẽ đánh một lúc lâu nữa. Thật sao, đến lúc này mà vẫn muốn đánh lâu như vậy à? Tiêu Y tự hỏi trong lòng, nhị sư huynh không phải là muốn đi tìm người đứng sau màn sao? Vậy mà lại đi đánh nhau với đại sư huynh như vậy, có phải là có mục đích gì đó không? Tiêu Y cũng không thể đoán ra ý đồ của Lữ Thiếu Khanh, có lẽ đại sư huynh muốn thử thực lực của nhị sư huynh. Vừa rồi trên người lão điểu vẫn chưa hết hứng, muốn tìm nhị sư huynh để thử một chút. Tiêu Y nghĩ, hay, đúng là vậy, trên thế gian này, chỉ có nhị sư huynh mới có thể làm đại sư huynh thỏa mãn. Tiêu Y cười đắc ý trong lòng, đầu óc tràn ngập hình ảnh màu vàng, nàng ôm Tiểu Hắc và nhìn Tiểu Bạch, mong chờ khi nào hai người đánh xong sẽ tiếp tục nói chuyện. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, hơn nửa ngày đã qua đi. Nhìn lên bầu trời đã thấy trời tối dần, ánh trăng đã lên cao, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn vẫn chưa quay lại. Tiêu Y bắt đầu cảm thấy có chút không ổn. Lúc này, Hồ Yên không nhịn được nữa, mở miệng hỏi Tiêu Y, Tiêu cô nương, hai vị công tử đi đâu rồi? Tiêu Y nhìn về phía xa, lúc này nàng cũng không biết rõ hai vị sư huynh đang ở đâu mà đánh nhau. Hồ Tuyết thì thầm, nhìn xem, có vẻ như bọn họ định bỏ lại chúng ta ở đây. Nguyên Tuần ngạc nhiên, không thể nào, Tiêu cô nương còn ở đây mà, ô. Nguyên Tuần vừa nói xong, Tiêu Y liền ôm Tiểu Hắc và bật khóc. Tiểu Hắc, ba ba của ngươi không cần ngươi nữa rồi. Tiêu Y buồn bã thở dài. Nhị sư huynh thật ác độc, thật là, lại bỏ mặc ta như vậy sao? Không biết thế giới này nguy hiểm đến mức nào sao? Làm sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi ta? Người sư muội này, mặc kệ ta như vậy. Tiêu Y lại nghĩ thông suốt mọi chuyện. Những lời nói về việc đánh nhau, việc tương ái tương sát, tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Mục đích thực sự chính là để bỏ rơi nàng. Người sư muội này thật là ghê tởm. Tiêu Y dặm chân, cảm thấy vô cùng không cam lòng, sao lại coi ta là một gánh nặng. Tuy nhiên, dù không cam lòng, Tiêu Y cũng phải chấp nhận sự thật. Nàng những năm qua dù đã có tiến bộ lớn, nhưng so với hai vị sư huynh, nàng đúng là một gánh nặng. Thôi, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, chúng ta cứ ở đây chờ thôi. Nhị sư huynh chắc hẳn cũng sợ kẻ đứng sau màn rất mạnh mẽ, nên lúc không để ý đến nàng mới cố ý bỏ lại nàng. Là một sư muội ngoan ngoãn, nàng chỉ có thể vâng lời và chờ đợi. Tiêu Y ngồi xuống đất, ôm Tiểu Hắc suy nghĩ lại về bản thân. Tiêu Y à, Tiêu Y, sao mà ngươi lại non nớt như vậy, còn dám tự xưng là thiên ngự phòng đệ nhất mỹ thiếu nữ, là người thông minh thứ ba, là sư muội tri kỷ của nhị sư huynh. Nhìn vào hai vị sư huynh, họ ăn ý đến mức chỉ cần nói vài câu là đại sư huynh đã hiểu ngay ý của nhị sư huynh, cả hai cùng hợp sức hành động. Nàng còn phải học tập rất nhiều, phải cẩn thận hơn mới được. Nếu như lúc ấy nàng có thêm một chút tinh ý, liệu hai vị sư huynh có thể bỏ rơi nàng không? À, không đúng, đại sư huynh và nhị sư huynh là một đôi, ăn ý giữa họ là chuyện bình thường. Ai suy nghĩ như vậy trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn. Trong lúc Tiêu Y đang tự kiểm điểm mình, Hồ Yên đến gần, hỏi, Tiêu cô nương, chúng ta cứ ở đây chờ sao? Tiêu Y không thèm ngậm đầu lên, trả lời, đúng vậy, các ngươi có việc thì đi đi, không phải các ngươi định phá vây gọi viện binh sao? Nhanh lên đi. Hồ Yên và những người khác trông có vẻ khó xử. Hồ Yên cắn răng nói, Tiêu cô nương, nơi này vẫn đang bị phi cầm tộc phong tỏa. Nếu chúng ta ở đây, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Bọn họ bây giờ mà rời đi, gặp phải phi cầm tộc thì không chắc sẽ chạy thoát. Ma Thuấn cũng lên tiếng. Mặc Trường Tùy đã về, Mặc nhà tộc nhất định sẽ phái người đến. Lần này có tới 5 vị luyện hư kỳ, còn có thêm 2 người nữa. Thật vậy sao? Tiêu Hy lập tức tỉnh táo lại, nhảy lên một cái, mắt sáng rực lên. Ta đi. Tất cả mọi người không biết phải nói gì, nàng hưng phấn như vậy là có ý gì? Đối phương còn có 2 người luyện hư kỳ, nàng không những không sợ mà còn hưng phấn lên. Đừng nói với ta là nàng có thể đánh bại luyện hư kỳ nhé. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, nếu Tiêu Y cũng có thể làm được thì chắc chắn họ sẽ điên mất. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có thể đánh bại luyện hư kỳ đã khiến người ta rất kinh ngạc. Nếu Tiêu Y cũng làm được, họ sẽ nghi ngờ cả thế giới này có thật hay không. Tuy nhiên Tiêu Y đương nhiên không thể làm được, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi. Tiêu Y cười hắc hắc không ngừng, giơ tay gọi Tiểu Hắc, vui vẻ nói, Tiểu Hắc đi thôi, tìm ba ba của người đi. Nhị sư huynh, ta không muốn đi tìm người, nhưng nơi này quá nguy hiểm, ta chỉ muốn chạy xa một chút để tránh rơi vào tay kẻ xấu, không phải sao? Ha ha, xuất phát rồi, ta thật là quá thông minh. Tiêu Y cười lớn, theo Tiểu Hắc dẫn đầu, nhìn Lữ Thiếu Khanh đã mất dạng, hướng tìm kiếm mà đi. Tuy nhiên, sau khi chạy hơn nửa ngày, Tiểu Hắc dừng lại. Tiêu Y nhún nhún mũi, cuối cùng chỉ lên bầu trời nói, ba ba ở phía trên. Trên bầu trời mây mù cuộn cuộn, ánh trăng bị che khuất trong lớp mây dày đặc, khiến tầm nhìn của mọi người bị che lấp. Bỗng nhiên, lớp mây ấy tản ra, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhị sư huynh, Tiêu Y vội vàng chạy lên. Lữ Thiếu Khanh thở dài sâu, ngốc quá, sao ngươi lại cùng đi làm gì, ngươi không sợ chết à? Lần này, chiến trường giữa phi cầm và tẩu thú có một thế lực đèn tối ẩn sau màn. Lữ Thiếu Khanh không dám chắc về sức mạnh của thế lực đằng sau đó. Ban đầu, hắn chỉ định cùng Kế Ngôn đi thám thính, xem tình hình thế nào, nếu không ổn thì lập tức rút lui. Họ cố tình chọn phương thức chiến đấu để rút lui, không ngờ Tiêu Y vẫn đuổi theo. Tiêu Y ngay lập tức đưa ra lý do chính đáng, Kế Ngôn nghe xong, nói, để nàng đi theo đi, gặp nguy hiểm thì nói, chúng ta không thể bảo vệ nàng cả đời được. Tiêu Y mắt nheo lại, ai muốn bảo vệ nàng? Lữ Thiếu Khanh kiêu ngạo không nhận, được rồi, đến lúc gặp nguy hiểm, ta là người đầu tiên chạy, còn sống chết của các ngươi, ta không quan tâm. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên người Hồ Yên và những người khác. Các người muốn làm gì thì làm. Nói xong, hắn vung tay, mở một khe hở trong hư không. Ba con thú biến mất khỏi mắt mọi người, để lại Hồ Yên và đồng bọn trong làn gió hỗn loạn. Bên trong hư không, Kế Ngôn nhìn xung quanh, không gian yên bình trong phạm vi hơn 10 trượng. Nhưng bên ngoài thì là một cơn gió mạnh, phong bạo không ngừng gào thét, như một con rồng phong bạo trong bóng tối của hư không, tạo ra tiếng gào thét chấn động trời đất. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, gương mặt vẫn đầy bình tĩnh, trong lòng lại thầm khâm phục, không hổ là sư đệ của mình. Người bình thường rơi vào hư không, ngay cả người luyện hư kỳ cũng không thể chống đỡ lâu, sớm muộn cũng sẽ bị phong bạo xé nát, chưa kể trong hư không còn bao nhiêu nguy hiểm không thể biết trước. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể điều khiển phong bạo hư không, tạo ra một không gian an toàn xung quanh mình. Với trạng thái này, hắn có thể tồn tại lâu dài trong hư không vô tận. Kế Ngôn cảm thấy hiếu kỳ, nhưng không hỏi, vì hắn biết sẽ có người hỏi. Quả nhiên, một lúc sau, Tiểu Bảo Bảo mở miệng hỏi, nhị sư huynh, ngươi làm sao làm được vậy? Bởi vì đẹp trai, không có cách nào khác. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi rồi vung tay lên. Hồ, trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số tia sáng nhỏ lóe lên. Trong không gian đen như mực, những tia sáng ấy vô cùng nổi bật, chúng bắn ra từ trong hư không, rồi lan tỏa ra, cuối cùng hội tụ ở một vị trí khác trong hư không và biến mất. Vị trí bắn ra là nơi họ vừa đứng, nhưng vị trí biến mất thì không biết ở đâu. Chỉ có thể ước chừng rằng khoảng cách là không dưới vạn dặm, thậm chí có thể nói nó có thể nằm ở yêu giới. Đó là cái gì? Lần đầu tiên thấy tình huống như thế này, Kế Ngôn không nhịn được mở miệng hỏi. Trong không gian hư vô, vô số sợi dây nhỏ lủng lẳng vạn vẹo trong gió lốc, không hề động đậy như núi. Trên chúng ánh sáng lấp lánh như quang huy, chảy xuôi một cách đều đặn. Năng lượng là năng lượng tinh khiết nhất, là năng lượng từ vô số tu sĩ yêu giới đã chết đi. Kế Ngôn nghe xong mắt sáng lên. Có người muốn lợi dụng những năng lượng này để đột phá sao? Trong lòng Kế Ngôn bỗng dấy lên một cơn sóng lớn. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, ngươi có thể đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đánh nhau không? Có thể là một người đàn ông ôn nhu một chút không? Kế Ngôn lại lùng đáp, nữ nhân sẽ làm chậm tốc độ rút kiếm. Tiêu Y đứng bên cạnh âm thầm nói thầm, quả nhiên, hai người các ngươi đúng là một đồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, đến lúc đó ngươi phải theo ta đi uống rượu ở hoa quầy. Kế Ngôn nhìn hắn, khinh bỉ nói, hoang đường. Lữ Thiếu Khanh tiếp lời, tổ sư đã ra lệnh, bảo sư phụ dẫn người đi. Kế Ngôn hừ một tiếng, đến lúc đó ta sẽ giết người trước. Lữ Thiếu Khanh vành váo ngáp một cái, chẳng hề bận tâm, thôi đi, ai sợ ai. nhìn hai người có vẻ như sắp cãi vã tiếp, Tiêu Y không nhịn được lên tiếng chuyển hướng câu chuyện. Nhị sư huynh, chúng ta tới đây là để tìm ra kẻ đứng sau màn sao? Không tìm, chúng ta ngay tại đây, ở đây. Cả Kế Ngôn và Tiêu Y đều không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, trong nụ cười có sự giảo hoạt, giống như một con hồ ly màu xanh. Đương nhiên là phải bắt lấy Tiệt Hồ rồi. Việc này phải làm rõ, không thể để lỡ, không phải trời đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh vung tay, các vật liệu lần lượt xuất hiện trong tay. Tiếp đó, hắn bắt đầu bố trí một trận pháp. Nhìn những ký hiệu phức tạp, Kế Ngôn không thể nhận ra đây là trận pháp gì. Trận pháp gì vậy? Kế Ngôn hỏi, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Không có tên gọi, là mới sáng tạo ra. Mới sáng tạo, Kế Ngôn kinh ngạc, sư đệ của mình tài nghệ trận pháp đã đến mức độ nào? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ bình thản. Mặc dù trận pháp của kẻ đứng sau, nhưng nguyên lý thì ta vẫn hiểu rõ, nhưng nguyên lý thì ta vẫn hiểu. Để đối phó với đại trận đó, ta đã thiết kế ra trận pháp này. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh lại cười hắc hắc, hắc hắc, trận pháp này chỉ có một tác dụng, đó là ngăn cản năng lượng tinh thần này, để chúng ta có thể sử dụng. Tiêu Y thầm phục, quả thật, nhị sư huynh không hổ là người tài giỏi, so với nhị sư huynh, mình còn kém quá xa. Kế Ngôn cũng không ngừng kinh ngạc, lợi hại, biết rằng đối phương có thể sáng chế trận pháp nhằm vào đại trận của kẻ đứng sau màn. Kỹ năng này đã vượt xa các trận pháp đại sư, trận pháp tôn giả rồi, sư đệ của mình quả nhiên là thiên tài. Mình mà so với hắn, có lẽ chỉ có một tay kiếm ý có thể xuất thủ mà thôi. Còn sư đệ đây, phát triển toàn diện, mọi thứ đều hoàn hảo, là hình mẫu của một tu sĩ lục giác. Mình vẫn không thể bằng sư đệ được. Kế Ngôn bỗng dưng cảm thấy cô đơn, này này. Lữ Thiếu Khách nhận thấy Kế Ngôn có vẻ lạc lõng, liền tức giận mắng, người biểu lộ kiểu gì vậy? Ta còn chưa chết, đừng làm ra bộ dáng ngớ ngẩn như vậy, ta đẹp trai. Việc so với ngươi mạnh mẽ, chẳng phải rất bình thường sao? Kế Ngôn nghe vậy, trong lòng cảm thấy tâm trạng buồn bã dường như đã được quét sạch. Hắn cười, ngươi đẹp trai, so với ta, ngươi còn kém một chút. Tiểu Y chớp mắt vài cái, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Có phải họ đang đưa mắt ái muội với nhau không? Uy y, các ngươi có thể để ý rằng bên cạnh còn có một đứa trẻ không? Đánh rằm, làng Tiêu phái ngoại trừ ta còn ai có giá trị nhan sắc? Lữ Thiếu Khanh hùng hổ nói, sau đó lại nói tiếp, đi vào đi, an tâm ngồi xuống, hảo hảo hấp thụ. Tiêu Y hơi lo lắng, sẽ không kinh động đến người đứng sau màn chứ? Yên tâm đi, Lữ Thiếu Khanh tự tin nói, trừ khi hắn đích thân đến, không thì hắn không thể phát hiện được đâu. Thiếu một hai phần năng lượng cũng chẳng có gì lạ, làm sao có thể cứ mãi chết nhiều người như vậy được? Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Kế Ngôn nhìn xung quanh một lượt, rồi hỏi, ở đây không có nguy hiểm gì chứ? Xung quanh là một mảng tối đen, bên ngoài chỉ có gió bão hư không gào thét, va chạm, xé rách các loại lực lượng cuồng bạo tràn ngập khắp nơi. Trong hư không ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm mà không ai biết. Về sự lo lắng của Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh chỉ nhếch miệng cười, người sợ cái bóng thôi. Lữ Thiếu Khanh đã thôn vệ hư không phong linh, tức là hắn cũng chính là hư không phong linh. Đây là lãnh thổ của hắn, hắn có thể điều khiển toàn bộ hư không phong bạo xung quanh, che giấu khí tức của nhóm người bọn họ, không để nó tiết lộ ra ngoài và thu hút nguy hiểm không mong muốn. Tiêu Y nghe xong, ánh mắt càng thêm sùng bái. Trước đó, trong hư không, bọn họ đã gặp phải một lần gặp nạn, vì vậy nhị sư huynh mới có thể lật ngược tình thế, trở thành chủ nhân của nơi này sao? Cẩn thận một chút, đừng khinh thường, chậm chạp quá, Lữ Thiếu Khanh nói, người cứ lo ngồi đây hộ pháp cho chúng ta đi. Kế Ngôn mỉm cười rồi là người đầu tiên bước vào trong trận pháp và ngồi xuống. Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, miệng thì nói không sợ, nhưng thân thể lại rất thành thực. Nhị sư huynh, thật sự không có nguy hiểm gì sao? Tiểu Y cũng hỏi. Người lo cho mình đi, ngồi yên hộ pháp. Lữ Thiếu Khanh bước vào trong trận pháp. Tiểu Y lè lưỡi, vội vàng dẫn ba người nhỏ đi theo vào. Ba người cùng ba con thú ngồi xếp bằng trong hư không, bị đại trận bao phủ xung quanh. Bên trong đại trận, vô số tơ mỏng như mạng nhện lớn quấn lại với nhau. Nhìn từ xa, giống như một cái mạng nhện khổng lồ treo lơ lửng. Vài nhóm người Lữ Thiếu Khanh thì đang ở trong cái túi nhỏ treo dưới mạng nhện đó. Dường như có một luồng điện, những tơ mỏng ánh sáng này truyền vào trong đại trận của họ, khiến nó phát sáng rực rỡ trong bóng tối. Ánh sáng ấy từ tơ mỏng truyền đến, rồi hóa thành những điểm sáng nhỏ li ti, rơi vào cơ thể từng người. Đây là năng lượng tinh thuần nhất trong thế gian, cũng là lực lượng từ thiên địa. Lẽ ra năng lượng này phải quay lại thiên địa, nhưng đã bị người dùng thủ đoạn thu thập và thôn vệ. Lữ Thiếu Khanh lúc này không có ý định tìm kiếm kẻ đứng sau màn. Hiện tại, nơi này có thể hấp thu năng lượng để tăng cường thực lực. Sao lại không tốt chứ? Lữ Thiếu Khanh từ từ nhắm mắt lại. Hừ, một hai người thì có gì ghê gớm. Chẳng lẽ nó có nguy hiểm thì liền có nguy hiểm sao? Tranh thủ thời gian hấp thụ năng lượng mới là vương đạo. Hắc hắc, cuối cùng cũng đến lượt ta rồi. không cần tu luyện mà vẫn có thể tăng thực lực. Ồ ồ, thiên đạo đại ca quả là tuyệt vời, thật tốt quá. Dù hư không nơi này có nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh tất nhiên không dám xem nhẹ. Tuy nhiên, hiện tại hắn giống như hư không phong linh, hư không phong bạo ở đây, hắn có thể điều khiển như thể đang ở chính lãnh thổ của mình. Ở trong lãnh thổ của chính mình, dù có nguy hiểm, hắn cũng có thể ứng phó một cách dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh tự tin rằng, những cơn phong bạo xoay quanh hư không có thể che giấu khí tức và động tĩnh của bọn họ, khả năng bị phát hiện rất nhỏ. Tuy nhiên, chỉ mới nửa ngày trôi qua, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía sâu thẳm trong hư không. Sau đó, thân ảnh hắn chớp động, biến mất tại chỗ. Lữ Thiếu Khanh đi ra xa hơn 10 vạn dặm. Ở phía xa, một đoàn phong bạo khổng lồ đang gào thét lao về phía này. Cơn gió mạnh cuốn lên, tiếng gào thét vang dội, chấn động cả hư không. Lữ Thiếu Khanh đứng trên không trung cảm nhận được một cỗ khí tức đồng loại. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ta đã trêu chọc ai chứ? Ta chỉ muốn yên tĩnh, thăng cấp một chút thôi, sao lại không được? Sau khi thôn phệ hư không phong linh, Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, hư không phong linh không có ý thức và sẽ không chủ động đi quấy rầy ai. Hơn nữa, hư không phong linh thường chỉ xuất hiện ở những nơi sâu thẳm trong hư không. Trước đây hắn thôn phệ một con hư không phong linh đã rất kỳ lạ, giờ lại có một con đồng loại khác xuất hiện, mục đích rõ ràng là đến tìm bọn họ. Bọn nó biết ta đã giết đồng bọn của chúng rồi sao? Lữ Thiếu Khanh thầm suy đoán trong lòng. Tuy nhiên, bất kể lý do là gì, hắn cũng chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Hắn không thể để hư không phong linh quấy rầy sư huynh và sư muội. Lữ Thiếu Khanh tập trung tinh thần, xung quanh cơn phong bạo gào thét lao đến cũng tạo thành một cơn gió mạnh xoay quanh hắn, như con chó trung thành quay vòng quanh, phát ra tiếng gầm. Lý Nãi Nãi, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta sẽ giết ngươi. Dám quấy rầy chuyện tốt của hắn, nếu không thể hấp thu năng lượng để thăng cấp, hắn sẽ thôn phệ bất kỳ phong linh nào dám đến gây sự. Hồ, cơn phong bạo từ xa đang lao đến, một cơn gió lớn mạnh mẽ, chỉ riêng độ rộng của nó đã lên đến trên trăm dặm, áp lực nặng nề khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Lữ Thiếu Khanh triệu hồi phong bạo của mình ra, so với đoàn phong bạo kia sự chênh lệch là rất lớn, như giữa đại nhân và tiểu hài tử, người là ai? Một thanh âm thần niệm truyền đến, mang theo ngữ khí thương tang cổ lão. Ngay lập tức, một cảm giác địch ý theo sau, nhận ra địch ý, Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô to, người một nhà, người một nhà, ta là ca của người, ca. Đoàn phong bạo khổng lồ dừng lại, tiếng gào thét cũng giảm bớt, tựa hồ đang tự hỏi, ca, là gì? Lữ Thiếu Khanh vui mừng, đúng, ta là ca của ngươi, anh ruột đã thất lạc nhiều năm, anh ruột. Hư không phong linh càng thêm nghi ngờ, là cái gì, anh ruột chính là anh ruột của ngươi, ta nói gì ngươi phải nghe, làm gì thì làm theo. Vương, thanh âm cổ lão lại đầy nghi vấn, đúng, chính là vậy, ngươi có thể hiểu như thế. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, dương dương đắc ý, những lão ngoan đồng này chẳng phải sống lâu quá, đầu óc đã dỉ xét sao, rất tốt, nếu có thể thu nhận một tiểu đệ như thế, ở hư không này, ta còn sợ ai nữa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bắt đầu có chút tự mãn, đến đi, ngươi không muốn gọi ta là ca, thì gọi ta là vương cũng được. Nhưng mà, cổ lão hư không phong linh đầu tiên là im lặng, sau đó một luồng sát ý lạnh lẽo tràn ngập, thân niệm truyền tới, chết, hô, một cơn phong bão lớn đột ngột bùng lên, như một con thú hung dữ bị đánh thức, phát ra tiếng gầm gừ. Cơn bão cuồng phong như chiếc miệng của con thú khổng lồ, hung hãn lao về phía Lữ Thiếu Khanh, giống như muốn nuốt chửng hắn. Ta giết, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hắn lớn tiếng gào thét, dám ra tay với ca của người, muốn chết à? Xung quanh hắn, cơn bão phong cũng nổi lên, hóa thành một nắm đấm khổng lồ hung hăng, đấm tới phía trước. Hô, cơn bão cuồng phong bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn bị thôn phệ, áp lực cực kỳ lớn từ bốn phương tám hướng truyền tới. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình lại một lần nữa bị đè ép, giống như chiếc bánh dày bị dồn nén. Cơn cuồng phong của đối phương giống như vô số thực nhân ngư đang gặm nhấm, xé nát mọi thứ xung quanh hắn, sóng khí hủy diệt liên tục tấn công như những đợt sóng vỗ mạnh vào hắn. Những cơn phong bạo quấn quanh hắn rất nhanh rồi biến mất gần như không còn dấu vết. Lữ Thiếu Khanh không được che chắn, bộc lộ hoàn toàn trước cơn cuồng phong của đối phương, nguy hiểm tăng gấp 10 lần. Lữ Thiếu Khanh cầm Mặc Quân kiếm trong tay, ra tay tấn công, đồng thời mắng to, thứ gì vậy, sao lại lớn tiếng như vậy, dám làm khó tiểu hài tử này, đến đây, ta sẽ chém chết ngươi. Một luồng kiếm quang như vầng trăng trỗi dậy, bay lên tận trời. Tuy nhiên, trong cơn phong bạo khổng lồ, kiếm quang của hắn vẫn nhỏ bé như thế, giống như một con kiến dùng vũ khí tấn công một tảng đá khổng lồ. Kiếm ý bạo liệt tràn ra, lửa giận của chủ nhân được đổ xuống, khiến vô số phong bạo bị phá vỡ, tan tành thành những dòng hỗn loạn. Nhưng đột nhiên, một vài luồng phong bạo giống như rắn độc lộ ra răng nanh, hung hăng lao tới. Xung quanh không còn kiếm ý bảo vệ Lữ Thiếu Khanh nữa, phóp, phái luồng phong bạo lao đến, mạnh mẽ đụng vào Lữ Thiếu Khanh. Ngoạ tào, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được lực đánh mạnh đến mức như bị hai thanh tiên chùy nện trúng người, khiến máu huyết trong cơ thể hắn đảo lộn, suýt nữa nôn ra máu. Chưa kịp hồi phục, tiếng thét lại vang lên từ xung quanh. Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, còn đến nữa sao? Sau đó, hắn vội vàng vung kiếm lên, kiếm quang sáng rực trong cơn phong bạo, vô số kiếm ý tràn ra, tạo thành một cơn bão kiếm. Dù quy mô không thể so với cơn phong bạo xung quanh, nhưng sức mạnh hắn phát ra lại vượt xa bất kỳ cơn gió cuồng nào. Ầm ầm, trong không gian, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực giảm xuống, và không gian xung quanh tái hiện một màu đen như mực. Một kiếm rơi xuống, cơn phong bạo bị chém ra một cửa lớn. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm lời nào, lập tức lao ra khỏi đó. Ra ngoài rồi, Lữ Thiếu Khanh mới nhận ra rằng, một kiếm của mình cũng không gây ra tổn thương thực sự gì cho hư không phong linh, chỉ là phá vỡ một phần cơn phong bạo quấn quanh hắn. Hư không phong linh vẫn bị bao phủ bởi lớp phong bạo dày đặc, không nhìn thấy chút nào của bản thể. Xung quanh, cơn gió cuồng như một lớp hậu thuẫn, vẫn bảo vệ lấy hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà chửi lớn, sắc rùa đen. Hắn thầm tính toán trong đầu, và ngay lập tức, những cơn phong bạo từ xa lao tới, quấn quanh hắn. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ phản công, xung quanh đều là những cơn phong bạo đối đầu với nhau. Ai sợ ai, ầm ầm. Hai cỗ phong bạo va chạm mạnh mẽ, lực lượng cường đại đối kháng, cuối cùng hóa thành những đợt loạn lưu trong hư không. Tuy nhiên, rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy một vấn đề, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ sớm bị ép kiệt sức. Xung quanh bị hắn khống chế phong bạo chỉ còn lại chút ít, còn lại hầu như đều bị hư không phong linh trước mắt chi phối. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được, khống chế hư không phong bạo của mình có dấu hiệu thoát khỏi sự kiểm soát, vì đối phương truyền đến một lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Điều này rõ ràng không phải là cách hay. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bực bội, so với hư không phong linh trước mắt, hắn như người đến từ nơi khác, còn đối phương là sinh vật sống ở đây, chiến đấu trên chính sân nhà của mình. Hư không phong linh rõ ràng có lợi thế hơn hẳn, và phong bạo hư không cũng càng dễ dàng tuân theo mệnh lệnh của nó. Lữ Thiếu Khanh nắm chặt mặc quân kiếm, sát khí bừng bừng, mã đức, chỉ có thể chém chết nó thôi. Giữa không gian tối tăm mịt mù, một luồng sáng lóe lên, tựa như ánh lửa chiếu rọi trong bóng tối, tách hẳn bóng đêm. Lữ Thiếu Khanh chặt trong chốc lát, nhưng vẫn không thể xuyên thủng được lớp bảo vệ của hư không phong linh. Con hư không phong linh trước mắt quả thực rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với khi nó thôn phệ những linh hồn trước đây. Hư không phong linh này có thể kiểm soát phạm vi hư không rộng lớn, lên đến hàng vạn dặm. Trong phạm vi đó, tất cả phong bạo hư không đều nằm dưới sự điều khiển của nó. Lữ Thiếu Khanh ở ngoài đánh nhau với nó như thể đang đối kháng với cả vũ trụ, không những không thể làm gì, mà còn có thể khiến hắn kiệt sức nhanh chóng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhanh chóng rút ra kết luận, chỉ có thể tìm đến bản thể của hư không phong linh mà thôi, muốn đánh bại nó, phải gây tổn thương cho bản thể của nó. Nghĩ vậy, hắn thử phát ra một luồng thần niệm, mọi người đừng đánh nữa, được không? Chết! Nhưng đáp lại Lữ Thiếu Khanh chỉ là một từ lạnh lùng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nói cho ta, ta cần phải đi. Hư Phong Linh đáp, giọng điệu lạnh nhạt, nơi này là hư không, Lữ Thiếu Khanh có thể tự do đi lại, nên hắn thật sự có thể tới đi lui. Lúc này, phong bạo ngừng lại, nhưng ngay sau đó lại trở nên dữ dội hơn. Ta muốn thôn phệ ngươi, Hư Không Phong Linh đột ngột nói. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì vui mừng, thật sao, vậy thì tốt quá, đến đi, ta cho ngươi thôn phệ. Phong bạo lại một lần nữa ngừng lại. Lữ Thiếu Khanh dùng một cách che giấu trong phong bạo, để Hư Không Phong Linh rơi vào trạng thái mơ màng. Đã sống qua vô vàn năm tháng mà không hiểu gì về thế giới bên ngoài, bị thôn phệ thật sự có phải là điều tốt không? Phải chăng đó là phản kháng? Ngươi, Hư Không Phong Linh không hiểu nổi. Đến đi, Lữ Thiếu Khanh giang tay ra, với vẻ mặt nói, tùy ngươi xử lý, mau nuốt ta vào đi. Hư Không Phong Linh càng thêm hoang mang, từ lúc sinh ra cho đến chết đi, nó chỉ sống trong hư không, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Những cảnh tượng trước mắt khiến nó không thể lý giải được, nhưng mục đích của nó chính là thôn phệ Lữ Thiếu Khanh. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh không có phản kháng, nó liền không khách khí nữa. Hồ, chung quanh hư không mở ra, như một cái miệng rộng lớn, một luồng hấp lực mạnh mẽ truyền đến, kéo Lữ Thiếu Khanh vào bên trong. Lữ Thiếu Khanh trong lòng theo bản năng muốn phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được. Hồ, phong bạo khép lại, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị thôn phệ. Lần này, hắn bị hút vào sâu hơn vạn dặm cự ly, chỉ bị nhẹ nhàng hút vào. Cuối cùng, hắn tiến vào một không gian màu xám, nơi này cũng có phong bạo nhưng lại cao cấp hơn rất nhiều. Lực lượng nơi đây mạnh mẽ hơn, không có tiếng gào thét mà chỉ lặng lẽ khuấy động, nhưng đủ để Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực nặng nề. Trên cơ thể, làn da của hắn cảm giác như bị xé rách, cảm giác ấy giống như chỉ cần có một chút bạo động, thân thể hắn sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Hồ, phong bạo màu xám như lan ra hai bên, một cơn gió vô hình thổi tới, hư không phong linh xuất hiện, một hình dáng trong suốt, như ẩn như hiện, cao lớn, cảm giác áp bức mạnh mẽ, như thể có thể làm cho hư không sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh nhận ra cỗ khí tức đáng sợ này, trong lòng thắt lại, mắng thầm mình tính sai. Khí tức này chí ít cũng thuộc luyện hư hậu kỳ, không phải là 9 tầng thì cũng phải 8 tầng. Hơn nữa, đây lại là sân nhà của nó, giao chiến ở đây tuyệt đối không thể so với việc đấu với luyện hư 9 tầng cảnh giới. Đại ca, ta có chút mắc tiểu, ta đi ra ngoài chút, có sao không? Lữ Thiếu Khanh vừa cười vừa nói, nhưng ngay lập tức, câu trả lời lại là một tiếng gào thét vang dội từ hư không phong linh. Dù hình dáng nó trong suốt, không rõ ràng, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể cảm nhận được sự tham lam và vội vã trong khí tức của nó. Khi hư không phong linh nhìn thấy con mồi này, bản năng chiếm lĩnh lý trí nó lập tức muốn thôn phệ Lữ Thiếu Khanh. Rồng, em gái người à? Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị sẵn. Khi hư không phong linh động một chút, hắn liền vung kiếm xuống một cách hung hãn, kiếm ý biến thành vô số ngọn lửa mạnh mẽ đánh vào thân thể hư không phong linh. Phốc phốc, rồng, hư không phong linh xuất hiện vô số vết thương trên người, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Lại đến, Lữ Thiếu Khanh gào lên, mà quân kiếm phát ra ánh sáng chói lòa, từng đợt kiếm chiêu lại tiếp nối nhau như một trận cuồng phong. Lợi dụng lúc hư không phong linh chưa kịp phản ứng, hắn tấn công mạnh mẽ, kiếm quang sáng rực, kiếm ý bạo liệt, mỗi lần chém xuống đều để lại những vết thương trên người hư không phong linh. Hư không phong linh không có huyết dịch giống như con người, nhưng từ thân thể nó phun ra một loại khí thể giống như máu, đoán chừng đó chính là máu của nó. Giống tiếng gào thét đầy đau đớn, và ngay lập tức hư không phong linh bắt đầu phản công. Những cơn phong bạo xung quanh màu xám quét qua như một con rồng gào thét. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu vạn vẹo như sóng nước chảy xiết, phía dưới là vô số mạch nước ngầm, hàng loạt lực lượng kéo và chạm xé rách không gian. Dù đã tu luyện thái diễn luyện thể quyết, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy như bị chia năm xẻ bảy, tạo ra những ảo giác lạ lùng. Đây là hạch tâm của hư không phong linh, cuộc chiến này càng thêm bất lợi đối với hắn. Tuy vậy, đây cũng là cơ hội tốt nhất. Bên ngoài tầng bảo vệ kia, hắn vẫn không thể phá vỡ. Hô, tiếng rít bé nhọn vang lên, cơn phong bạo nơi này như một con thú hung dữ điên cuồng tấn công, mắt đỏ ngầu mở miệng sắc bén lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Cơn phong bạo kinh khủng bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh, bốn phía xung quanh áp lực mạnh mẽ khiến cơ thể hắn dần dần xuất hiện những sợi máu đỏ. Đây là lần đầu tiên Lữ Thiếu Khanh gặp phải loại áp lực này. Dù có gặp phải Nguyên Anh kỳ khi còn ở kết đan kỳ, hắn cũng chưa từng cảm thấy áp lực như vậy. Xem ra sau thời gian dài thu thập được, cuối cùng cũng có chút tác dụng. Ít nhất từ sự dao động khí tức của hư không phong linh, hắn có thể nhận ra trong số các tồn tại ở luyện hư kỳ, nó là mạnh mẽ nhất. Khi Côn Bằng và Thiên Cầu xuất hiện, không có cỗ dao động nào đáng sợ như vậy. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được từ trên thân phong linh một tia khí tức làm người sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại khí tức này, nhưng trực giác mạch bảo hắn chỉ có hợp thể kỳ mới có khí tức như vậy. Nói cách khác, phong linh đã đạt đến ngưỡng cửa hợp thể kỳ, chỉ cần một thời gian ngắn nữa là có thể bước vào hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng lớn, chó thiên đạo, sao phải đối xử với ta như vậy? Hắn chỉ muốn lén lút thăng cấp, tiết kiệm một ít linh thạch, có gì sai đâu. Phi cầm tộc và tẩu thú tộc không phải là người của hắn, hắn cũng không phải kẻ đứng sau màn hắc thủ, những chuyện hại người hại thiên đó hắn không làm, nếu ai đáng bị trừng phạt thì phải là kẻ phía sau màn, hắn chỉ muốn lấy chút năng lượng mà thôi. Hắn thở dài, người tài giỏi kiểu gì cũng bị nhắm vào, mệnh vậy. Sau khi cảm khái xong, một đạo lực lượng vô hình lại ập đến, đánh hắn bay ra xa. Ngươi đại gia, Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng lớn, ánh mắt cũng trở nên hung dữ. Luyện hư hậu kỳ, chỉ mới tầng 9, dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là luyện hư kỳ, đâu phải hợp thể kỳ. Hít một hơi thật sâu, Lữ Thiếu Khanh vung Mặc Quân kiếm, tịch diệt Chu Tinh kiếm, một ánh sáng trắng mãnh liệt nhanh chóng lan tỏa, chiếm lấy toàn bộ không gian xung quanh, cảnh vật biến hóa, như thể hắn đang tiến vào một mảnh tinh không sâu thẳm. Trong không gian vô tận, một điểm sáng lóe lên, theo sau là khí tức hủy diệt bộc phát, giống hư không phong linh không thể tránh né. Ánh sáng trắng mãnh liệt như mặt trời chiếu rọi, khiến nó không có chỗ ẩn náu. Cảm giác nguy hiểm cận kề, khí tức tử vong khiến nó sợ hãi. Nó phát ra tiếng gầm thét, liều mạng thúc giục cơn phong bão xung quanh. Những tia sáng đen lóe lên, vô số phong bão hội tụ như có sinh mệnh, không ngừng nhúc nhích, tạo thành một lớp bảo vệ dày đặc xung quanh nó. Mỗi lớp bảo vệ đều phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng lại tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh không hề do dự, tiếp tục xuất chiêu. Một kiếm mạnh mẽ đâm tới, phốc, tầng bảo vệ đầu tiên vỡ vụn, rồi đến tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư, từng lớp bảo vệ lần lượt bị phá vỡ dưới sức mạnh không thể ngăn cản của kiếm quang. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, cơn bão phong khổng lồ như bị nổ tung, một tia kiếm quang mạnh mẽ phóng ra, xuyên qua hư không, hướng xa xôi mà bay. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa thấy hư không đèn kịp, giống hư không phong linh phát ra tiếng gào thảm thiết, nửa thân thể của nó biến mất. Dù nó đã đến gần ngưỡng cửa hợp thể kỳ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được một kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Sức mạnh khủng khiếp khiến nó sợ hãi, một kiếm đã khiến nó trọng thương, thân thể nó co giật, phong bão xung quanh lại tiếp tục tụ lại, giúp nó phục hồi dần, đồng thời, nó lùi về phía sau, như thể đang cảm thấy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy hư không phong linh có dấu hiệu sợ hãi, trong lòng hắn chợt thắt lại, không thể nào, mới chỉ một lúc sao nó đã không chịu nổi mà muốn bỏ chạy. Nếu nó bỏ chạy như vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Lúc này, Lữ Thiếu Khanh thu lại khí tức, trở nên uể oải giống như một bức tranh đã dùng quá nhiều sức lực mà trở nên cũ kỹ, suy yếu. Hô hô, tiếng hít thở nặng nề của Lữ Thiếu Khanh và khí tức của hắn khiến hư không phong linh dừng lại. Thân thể của nó không ngừng phục hồi, sức mạnh của nó cũng dần dần trở lại. Khi nó hoàn toàn khôi phục, tức giận lại nổi lên, và một lần nữa nó lao tới, bao trùm Lữ Thiếu Khanh. Vô hình phong bạo dương nanh múa vuốt, hung hãn đâm vào người Lữ Thiếu Khanh. Ôi, Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bị đánh bay, đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, đồng thời khí tức của hắn trở nên càng thêm uể oải. Không cần phải giả vờ đâu, hắn thật sự bị thương. Để mọi thứ trở nên chân thật hơn, Lữ Thiếu Khanh đã chịu đựng hầu hết các công kích của hư không phong linh. Sau khi nôn ra mấy ngụm tiên huyết, hắn trong lòng âm thầm kêu khổ. Tính sai rồi, Lữ Thiếu Khanh không ngờ rằng, sau khi hư không phong linh bị trúng một kiếm, nó vẫn còn giữ lại đến 6-7 phần thực lực. Nếu biết trước thì hắn đã không miễn cưỡng như vậy. Nhưng dù sao, Lữ Thiếu Khanh cũng thuận thế làm cho mình bị thương nặng hơn nữa. Không đành, không đành. Mọi người như vậy được rồi, ta cũng không cùng ngươi so đo. Rồng. Đáp lại lời Lữ Thiếu Khanh vẫn là một tiếng gầm gừ giận dữ. Hư không phong linh lần này lao thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Một đạo thần thức mạnh mẽ xuất hiện, giống như một con độc xà, hung hãn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh tấn công. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên. Tuy cỗ thần thức này rất mạnh mẽ, nhưng trong phạm vi khống chế của hắn. Tới đi, ta và ngươi liều mạng. Lữ Thiếu Khanh ngăn cản một chút, rồi để cho thần thức của hư không phong linh xuyên qua, tiến thẳng vào trong thức hải của hắn. Giống, trong thức hải, hư không phong linh đắc ý gầm lên, thân thể. Ta cuối cùng đã đạt được thân thể thực chất, ta có thể thoát ly nơi này. Hư không phong linh thanh âm đắc ý vang vọng trong thức hải, khiến thiên địa rung chuyển. Lữ Thiếu Khanh, người đã từng bị hư không phong linh thôn phệ, hiểu rõ tại sao nó lại vui mừng như vậy. Hư không phong linh không có thân thể thực chất, chúng chỉ như cơn gió trôi nổi trong hư không. Khi có thân thể thực chất, chúng có thể rời khỏi hư không và tiến vào thế giới đại thiên. Lý nãi nãi, từng cái đều coi ta là quả hồng mềm bóp. Lữ Thiếu Khanh giống lên, khốn nạn, làm việc đi. Lữ Thiếu Khanh giọng vang vọng tới tai hư không phong linh, vô hình nói nhìn về phía hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một tiếng cười lạnh từ đối phương. Nhân loại, hừ, cỗ thân thể này là của ta. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, chỉ lên đầu. Ngươi xem thử, đó là cái gì? Hư không phong linh ngẩng đầu lên. Trên bầu trời xuất hiện một quả cầu vàng kim, quay tròn như một mặt trời, lặng lẽ treo trên cao. Tuy nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy, hư không linh như bị dọa sợ, toàn thân tóc gáy dựng lên. À, hư không phong linh hoảng hốt xoay người chạy trốn, nhưng Lữ Thiếu Khanh sao có thể để nó chạy được. Ngươi cho rằng ta giả vờ bị thương, cố tình ăn một đòn của ngươi để chơi vui sao? Lữ Thiếu Khanh cười gằn, đến đây, lần này tổn thất của ta ngươi phải đền bù. Sư, quả cầu vàng kim sáng lên, chiếu sáng như thánh quang, xua tan bóng tối, bao phủ hư không phong linh trong đó. Lữ Thiếu Khanh như một con quái vật xông vào. Đừng chạy, để cho ta thương yêu người một chút. Khi tiến vào trong thức hải của Lữ Thiếu Khanh, hư không phong linh như bước vào một nhà lao. Trên địa bàn tuyệt đối của Lữ Thiếu Khanh, chỉ cần hắn tu luyện qua kinh thần quyết, thì bất kỳ sự tồn tại nào cũng không thể đánh bại hắn. Hư không phong linh, cho dù có phản kháng thế nào cũng là vô ích, cuối cùng chỉ có thể kêu thảm và bị thôn phệ, hoàn toàn tiêu tán. Ở bên ngoài, thân thể Lữ Thiếu Khanh trôi lơ lửng trong hư không, trong khi xung quanh, những đoàn phong bạo to lớn từ từ quay cuồng. Không biết qua bao lâu, khí tức của Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mạnh mẽ gia tăng, cuối cùng phá vỡ một cảnh giới nhỏ, đạt tới luyện hư trung kỳ 5 tầng. Lữ Thiếu Khanh từ từ mở mắt, ánh mắt lóe lên tinh quang, tâm thần khẽ động, lập tức khiến cho đoàn phong bạo trùng quanh gào thét. Một lần nữa, tâm thần hắn khẽ động, đoàn phong bạo lớn biến mất, vô số cơn gió hư không lại cuốn lên xung quanh. Lần nữa khuấy động hư không, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý một tiếng, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm về phía xa. Từ trung tâm hắn, phạm vi ngàn vạn dặm xung quanh lập tức bị chấn động, rồi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng khi hắn tiêu hao năng lượng, tất cả phong bạo hư không dần dần lắng xuống, trở lại dịu dàng như gió nhẹ nhàng thổi qua. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, nói, thực lực càng mạnh, sau khi thôn phệ, lợi ích cho bản thân càng lớn. Lần thôn phệ hư không phong linh không chỉ giúp hắn nâng cao cảnh giới, mà còn làm cho thần thức của hắn mạnh mẽ hơn. Đồng thời, hắn có thể kiểm soát phạm vi hư không phong bạo rộng hơn, hiện tại đã lên tới ngàn vạn dặm và uy lực cũng mạnh mẽ hơn. Đối mặt với những tồn tại cùng đẳng cấp, giống như con gia hỏa kia, chỉ cần mệt mỏi một chút là có thể khiến đối phương kiệt sức. Hais, dù sao cũng vậy thôi, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, hài lòng nói, sáng mất, thiên đạo đại ca đối ta cũng không tệ. Không biết sau này thiên đạo có sợ chết hắn không nữa. Bây giờ nhanh đi về, xem có còn cơ hội gặp phải chút canh nóng không. Lữ Thiếu Khanh bước nhanh trở lại, Hường Kế Môn và mọi người bên cạnh. Tính thời gian, hắn và hư không phong linh chiến đấu đã hơn 10 ngày. Khi nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng những chấm sáng lấp lánh trên mạng nhện đã thiếu đi rất nhiều, không còn như lúc trước, nhấp nháy liên tục như dòng nước chảy, đang trong quá trình truyền tống. Điều này có nghĩa là cuộc chiến giữa phi cầm tộc và tẩu thú tộc đã suy yếu, năng lượng bắt đầu bị hấp thu và dần dần giảm bớt. Khi nhìn sang Kế Ngôn, khí tức của hắn dường như rất mạnh mẽ, có vẻ đã gần đạt tới đột phá cảnh giới. Tiêu Y và nhóm ba người nhỏ cũng đã đột phá từ lâu, khí tức của họ mạnh mẽ hơn rất nhiều, đặc biệt là Tiểu Hắc, nàng đã biến trở lại thành bản thể, đứng yên ngủ, cảm giác như những năng lượng không ngừng rơi xuống từ không trung và chảy vào cơ thể nàng. Khí tức của nàng giờ đây dường như mạnh hơn cả Tiêu Y một vài phần. Lữ Thiếu Khanh quan sát một lúc, chuẩn bị tiến vào bên trong để hấp thu năng lượng, nhưng đột nhiên, hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào không gian xa xôi. Từ nơi đó, trong hư không sâu thẳm, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cơn nguy hiểm. Hư không phong bạo nơi đó bắt đầu cuồng bạo, như thể có một thứ gì đó đang thức tỉnh. Mẹ kiếp, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê dại cả da đầu, cảm nhận được có một tồn tại đáng sợ từ hư không sâu thẳm đang tới. Trực giác mách bảo hắn rằng đây chắc chắn không phải là đối thủ mà hắn có thể đối phó lúc này. Chạy thôi, Lữ Thiếu Khanh nghĩ nhanh, rồi cười hắc hắc với Kế Ngôn và những người xung quanh. Để các người ăn no chút. Nói xong, hắn vung tay lên, những sợi dây nhỏ phát ra ánh sáng bắt đầu tụ lại, hướng về phía Kế Ngôn và những người đó. Dưới sự điều khiển của Lữ Thiếu Khanh, hắn kích hoạt đại trận như thể đang mở hết công suất của một cỗ máy. Trong nháy mắt, tất cả năng lượng đều bị hấp thu, không để lại một chút nào cho kẻ đứng sau màn hắc thủ. Lượng năng lượng mạnh mẽ này nhanh chóng đổ xuống, khiến Kế Ngôn và những người xung quanh bừng tỉnh. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, đừng phân tâm, nhanh chóng hấp thu đi, không còn nhiều thời gian nữa. Hư không nơi sâu thẳm vẫn còn có một kẻ địch sắp đến, hắn chỉ có thể lợi dụng chút thời gian này để giúp Kế Ngôn và những người kia hấp thu hết năng lượng, phí phạm quá đáng. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, nhưng chưa đầy nửa khắc đồng hồ, một cảm giác nguy hiểm ngày càng dâng lên. Lông tơ trên người hắn đều dựng đứng, không nói hai lời, Lữ Thiếu Khanh lập tức thu lại đại trận, lớn tiếng gào lên, đi. Kế Ngôn và mọi người đều tỉnh lại, thấy vẻ mặt khẩn trương của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, sao vậy? Đi, có địch nhân đến. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, phá vỡ hư không, khí tức của yêu giới chuyển đến. Địch nhân, ai? Tiêu Y nhìn xung quanh, tỏ ra rất tò mò. Cùng lúc đó, do vừa đột phá, lòng tin của nàng tràn đầy, kẻ địch là ai chứ? Dám đến đây thì nàng sẽ một kiếm giải quyết, lăn ra đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đến lúc này mà Tiêu Y còn hỏi linh tinh. Hắn giận dữ đá một cú, đẩy Tiêu Y và ba người còn lại ra ngoài. Nhưng sau khi đá Tiêu Y đi, hắn lại phát hiện Kế Ngôn vẫn còn đứng đó. Đứng làm gì? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, đem tay này ra tay kia sao? Còn chưa đi à? Không đi thì sao? Muốn ta đánh ngươi à? Thật ngây thơ, cảm giác nguy hiểm ngày càng rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn đâm vài nhát vào Kế Ngôn. Kế Ngôn vẫn hỏi, địch nhân ở đâu? Lữ Thiếu Khanh hơi ngẩn người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Hắn cảm nhận được nguy hiểm từ xa xôi trong hư không, nhưng Kế Ngôn thì không thể cảm nhận được. Hiện tại, Kế Ngôn đang tràn đầy tự tin và ý chí chiến đấu sục sôi. Ta đi xử lý bọn chúng, Kế Ngôn nói, người cứ thử xem, ta trước tiên sẽ chém chết người. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nghĩ muốn đâm vài lần vào Kế Ngôn, nhưng vào lúc này, một vết nứt đột ngột xuất hiện trong hư không, một cỗ hấp vụ tràn vào, khí tức tà ác bộc phát, mạnh mẽ và hung hãn, khiến hư không xung quanh sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều biến sắc, thì thầm, quái vật, cảm giác khí tức này họ vô cùng quen thuộc, đó là mùi của quái vật đen. Địch nhân là bọn chúng sao? Kế Ngôn tức giận, muốn lập tức lao tới diệt hết bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, em gái ngươi, cút ra ngoài cho ta. Ngươi chút công phu mèo ba chân đủ để tai nhét vào kẽ răng sao? Sau đó hắn vung mặc quân kiếm lên, trường kiếm quét mạnh, như thể một đứa trẻ đang dùng gậy phá mạng nhện. Trong hư không, từng sợi dây nhỏ lấp lánh, phá vỡ đại trận do kẻ đứng sau màn hấp thụ bố trí. Như tơ mỏng, trận văn bắt đầu tan biến. Lữ Thiếu Khanh không thể phá hủy hoàn toàn đại trận này, nhưng một đoạn trong hư không đã bị hắn phá vỡ. Nếu muốn sửa chữa, độ khó sẽ càng cao, giống như cảm nhận được đại trận bị phá. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, một bàn tay lớn từ trong hắc vụ vươn ra. Kế Môn không khỏi thay đổi sắc mặt, khí tức mạnh mẽ khiến hắn hít thở khó khăn. Lữ Thiếu Khanh thì không chút do dự, nhảy vào trong cái khe, nói: "Ngươi không ra, ta sẽ về làm cho ngươi một cái mộ phần." Kế Ngôn liếc nhìn cái khe rồi dùng kiếm đánh mạnh xuống bàn tay lớn đang lao tới. Sau đó, hắn cũng tiến vào trong khe. Rồng, một bóng người lớn màu đen xuất hiện trong hư không, mắt đỏ ngầu tỏa ra sát khí vô tận, khí tức hủy diệt điên cuồng trào ra, chung quanh hư không bắt đầu sụp đổ. Bóng đen cúi xuống nhìn tay phải, nơi có một vết thương chảy máu, trên đó tràn ngập phong mang và kiếm ý. Nhân loại, bóng đen gầm lên, tay trái dùng sức đập vào vết thương trên tay phải, một cỗ kiếm ý bị nó lấy ra. Nhìn chằm chằm vào vết thương thật lâu, nó lại gầm lên: "Đại đạo quy tắc, đáng chết, cảm giác này sao lại quen thuộc vậy? Không phải là tàn hồn phục sinh sao?" Bỗng nhiên, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, xa xa, một đoàn phong bạo hư không hàng vạn dạng xuất hiện, một cỗ thần niệm chuyển đến: "Người xâm nhập, dâng lên thân thể của ngươi, trở thành khí của ta." Giống, bóng đen lại gầm lên giận dữ: "Sâu kiến, chết!" Ngay sau đó hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, khiến không gian đen như mực sụp đổ. Kế Ngôn thoát ra từ cái khe, Lữ Thiếu Khanh lập tức đóng lại khe hở. Sau đó, hắn vỗ vỗ ngực, thở dài: "Làm ta sợ muốn chết." Kế Ngôn sắc mặt nghiêm túc, hỏi: "Hợp thể kỳ?" Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói nhảm: "Ngươi không nghĩ ta sẽ quan tâm các ngươi sống chết à?" Lữ Thiếu Khanh có chút tủi thân: "Làm sao mà ở yêu giới này lại có cái màu đen quái vật, hơn nữa còn là hợp thể kỳ, còn có cho người sống không?" Tiểu Y ở bên cạnh xoa xoa cái mông, nghe hai vị sư huynh đối thoại, cả câu hợp thể kỳ khiến Tiểu Y sợ đến nỗi quên mất đao. "Đại sư huynh, nhị sư huynh, thật sự là hợp thể kỳ sao?" Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiểu Y mà không thay đổi sắc mặt, rồi nói với Kế Ngôn: "Hay là đá nàng vào cho quái vật ăn luôn đi, như vậy chúng ta có thể ít phải lo lắng hơn." Tiểu Y bị dọa đến mức cổ co lại, cẩn thận nghiêm túc tựa vào Kế Ngôn. Kế Ngôn không quan tâm đến lời của Lữ Thiếu Khanh mà lại hỏi: "Phía sau màn hắc thủ là quái vật, nó định làm gì? Làm gì thế nào?" Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn: "Ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn đi chăm sóc nó à?" Kế Ngôn gật đầu, có chút tiếc nuối, nghĩ vậy, nhưng không thực tế. Hắn mặc dù giỏi chiến đấu, nhưng đầu óc không ngốc. Mặc dù hắn vừa mới đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng hiện giờ chỉ mới đạt đến cảnh giới tầng 6, vẫn chưa tới hậu kỳ, làm sao có thể đối đầu với hợp thể kỳ được? "Tính ngươi rõ rồi." Lữ Thiếu Khanh tức giận liếc Kế Ngôn, rồi nói tiếp: "Hiện tại đi Thận Cốc, tìm sư phụ và xả điều rồi về nhà. Những chuyện trong yêu giới này không liên quan đến ta, ta cũng không muốn xen vào. Ta còn chưa vĩ đại đến mức đó." Tiêu Y không nhịn được hỏi: "Nhị sư huynh, không đi diệt Cẩu tộc và Mạc nhà tộc sao? Về sau có cơ hội thì tính, sơ thả bọn chúng một lần." Lúc này, những quái vật hợp thể kỳ giống như một thanh kiếm treo trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cưu hạn gì đó thì từ từ tỉnh sau. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu tìm kiếm xung quanh. "Lão hồ ly đâu? Để hắn dẫn đường." Lữ Thiếu Khanh tìm kiếm một hồi nhưng không phát hiện tung tích của Hồ Tuyết. 10 ngày trôi qua, bọn họ đã rời khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được thở dài: "Ai nha, lão hồ ly quả thật rất biết dùng người. Được rồi, đến lúc hỏi một chút đường đi thôi. Những nơi nổi danh như Thận Cốc, chỉ cần bắt bất kỳ yêu thú nào hỏi đường đều có thể biết ngay. Đi thôi, xuất phát." Nhưng Tiêu Y nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh: "Nhị sư huynh, chúng ta không phải còn phải đi Kỳ Thành để dùng truyền tống trận sao?" "Ai nha, ta quên mất." Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu một cái, nhớ lại chuyện này. Hồ Tuyết đã nói qua, yêu giới rất rộng, dùng truyền tống trận là cách nhanh chóng nhất. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, xem ra vẫn phải đi Kỳ Thành một chuyến, không biết Kỳ Thành có bị đánh sập không nữa. Mặc dù đã qua 10 ngày, nhưng một thành lớn như Kỳ Thành chắc chắn sẽ không dễ dàng bị công phá. Dù phi cầm tộc có số lượng vượt trội, nhưng tẩu thú tộc cũng không phải là kẻ dễ bị khuất phục. Lữ Thiếu Khanh lo lắng hai bên sẽ tiếp tục giao chiến, làm lãng phí thời gian của hắn. Đột nhiên, cả đoàn người Lữ Thiếu Khanh đều cảm thấy có động tĩnh, ánh mắt của họ nhìn về phía xa. Ở đó, hai đạo lưu quang đang lao về phía họ. "Ây, lại có người bị đuổi giết sao?" Tiêu Y rất tò mò, chắc là ba người bọn họ. Nhưng rất nhanh, Tiêu Y la lên: "Là con mèo lớn kia, người đến chính là Vương Cảnh Sơ, một thành viên luyện hư của hồ tộc mà Lữ Thiếu Khanh đã gặp." Vương Cảnh Sơ lúc này trông rất chật vật, cơ thể đầy vết máu và thương tích. Sau lưng hắn, một nam nhân mặc áo bào đen đang đuổi theo, không nhanh không chậm, lộ ra vẻ điêu luyện. "Vương Cảnh Sơ, ngươi có thể chạy trốn đến đâu nữa?" Nam nhân mặc áo bào đen cười đắc ý: "Lần này, các ngươi định chắc chắn đều phải chết. Tẩu thú bò sát, không ai có thể cứu được các ngươi. Ha ha, mặc đảng ngươi đừng càn rỡ." Vương Cảnh Sơ tức giận nói: "Nếu ta không bị thương, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Ha ha, Mạc Đãng cười to, sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng bị chết đi. Khi Mạc Đãng chuẩn bị hạ thủ, bỗng nhiên cả hai người đều cảm thấy có sự thay đổi. Vương Cảnh Sơ mừng rỡ, tăng tốc độ chạy. Công tử, cứu tôi. Công tử. Mạc Đãng cười lạnh, Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được người đâu. Mạc Đãng không nhanh không chậm đuổi theo, rất nhanh đã đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh và đoàn người. Hắn thấy Vương Cảnh Sơ cung kính chào nhóm trẻ tuổi, liền cười lạnh, cái thứ gì đây, đường đường là hồ tộc trưởng lão mà lại cung kính với mấy tiểu súc sinh chưa đủ lòng. Tiểu súc sinh, Tiêu Y tức giận quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ta có thể mắng hắn không? Mắng cái gì mắng? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Tiêu Y, chúng ta là người có lễ phép. Mạc Đãng cười lạnh, nụ cười càng thêm tàn nhẫn, không có loại súc sinh nào như vậy. Chưa kịp để Mạc Đãng nói tiếp, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục giao huấn Tiêu Y, đối với những người không biết lễ phép như vậy, trực tiếp đánh chết. Mạc Đãng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, sự ngạc nhiên biến thành cơn giận dữ. Tốt, tốt, thật lâu rồi không gặp phải tiểu súc sinh nghe tầm như vậy, giết, ái trả. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ta còn chưa mắng ngươi, mà ngươi lại tiếp tục mắng người, nói là không lễ phép sao, nghĩ thôi, ta vẫn nên thả Tiêu Y, đánh chết hẳn trước khi hắn làm ta tức chết, đi mà mắng hắn. Được, Tiêu Y vui vẻ nhận lệnh, vừa rồi bị nhị sư huynh giáo huấn, bây giờ tranh thủ cơ hội lập công chuộc tội. Tiêu Y chỉ vào Mạc Đãng mà nói, lão điểu, đem đầu chim của ngươi đến đây, để ta chặt ngươi mười kiếm bát kiếm. Cái gì cẩu thí Mạc nha tộc, còn dám tự xưng là Kim Ô về sau? Ngươi nghĩ rằng dáng dấp màu đen là Kim Ô về sau sao? Không biết xấu hổ, tới đây, ta sẽ chém chết ngươi. Mặc một thân màu đen, giả vờ làm cao thủ, ngươi còn không bằng nhà ta Tiểu Hắc, có cao thủ phạm. Tiểu Hắc nạo nghễ đứng, ánh mắt khinh miệt nhìn Mạc Đãng, bị một tiểu bối như vậy nhục mạ. Mạc Đãng tức giận đến điên cuồng, hắn gầm lên một tiếng, chết đi cho ta. Vừa nói, hắn vung tay lên, cuồng phong gào thét, như tường vây, hung hăng đập về phía Tiêu Y. Mạc Đãng hận không thể đập Tiêu Y thành thịt vụn. Mạc Đãng thực lực mạnh hơn Vương Cảnh Sơ một chút, đã đạt đến luyện hư năm tầng cảnh giới. Vương Cảnh Sơ vội vàng nhắc nhở, công tử cẩn thận, hắn mạnh hơn ta một cảnh giới. Tiêu Y nhìn Vương Cảnh Sơ bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng nói kéo dài, so với ngươi còn mạnh hơn, vậy cũng rất mạnh. Vương Cảnh Sơ trong lòng tức tối, dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào của Tiêu Y chẳng hề đáng yêu chút nào. Sao ngươi không bị người ta đánh chết đi, vẫn phải cẩn thận một chút. Nhưng mà Vương Cảnh Sơ chưa dứt lời, từ xa đã vang lên tiếng kêu thảm thiết của Mạc Đãng. Vương Cảnh Sơ giật mình, tê cả da đầu. Mạc Đãng đã lộ ra bản thể, nhưng đôi cánh của hắn đã bị chặt đứt, biến thành con chim không cánh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống đôi cánh rơi xuống, thuận tay vung kiếm, những mảnh cánh vỡ vụn bay lên như mưa máu. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút, năng lượng từ đó dần dần tản ra khắp không gian. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, rất tốt. Vương Cảnh Sơ sợ hãi, hắn cảm thấy sự hiện diện của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn cả trước kia. Mạc Đãng bàng hoàng, ngốc nghếch nhìn Lữ Thiếu Khanh, gào lên, không thể nào người, ngươi sao lại mạnh như vậy? Hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh không khác mình là mấy, vậy mà sao vừa đối mặt, hắn lại không thể chống cự, là vũ khí của đối phương quá sắc bén, hay là do mình quá yếu, không phải ta mạnh mà là ngươi quá cùi bắp. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng dưa mà quân kiếm lên, ánh mắt sắc lạnh, Mạc nhà tộc, bọn họ phải diệt trừ. Ánh sáng chói lòa từ kiếm quang bao phủ lên Mạc Đãng, Kỳ Thành. Trên bầu trời, Vương Toàn Diệu của Huyền tộc cảm nhận được một áp lực khổng lồ. Đối thủ của hắn là tộc trưởng Ưng tộc, Danh Kỳ, cả hai đều là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, cảnh giới 9 tầng. Trận chiến của họ kéo dài dài dẳng, không phân thắng bại. Toàn Diệu chỉ mới tiến vào luyện hư hậu kỳ 9 tầng cách đây 10 năm, trong khi Danh Kỳ đã đột phá từ lâu, thực lực vượt trội hơn hẳn hắn. Sau hơn 10 ngày giao tranh, Toàn Diệu dần dần rơi vào thế yếu. Giờ đây, hắn cảm nhận rõ ràng rằng với tình hình này, mình chắc chắn sẽ thua. Mặc dù việc Kỳ Thành bị tiêu diệt không làm hắn quá lo lắng, nhưng điều hắn sợ nhất chính là thua trận và không biết có sống sót được không. Mới mấy ngày trước, ba tu sĩ luyện hư đã chết, nghĩ đến mà còn khiến hắn rùng mình. Khi Toàn Diệu đang lo lắng đến mức không biết phải làm sao, đột nhiên có tiếng cười vang lên. Ha ha, Toàn Diệu, ngươi vẫn chưa chịu thua sao?